Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 200. Nghênh chiến không vị tộc. Các vị cha mẹ bớt giận, nhi tử tuần lễ ngay từ đầu khôi phục một ngày bốn càng. Đạp lên ánh sáng mặt trời mà ra, hai người căn bản không hề mảy may khẩn trương, đương nhiên bọn họ cũng không có biểu hiện ra tới mà thôi, cho địch nhân vào trước là chủ quan niệm, kỳ thật bọn họ trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, dù sao này là trăm vị nửa bước vương giả. Hai người chậm gì gì dùng một canh giờ phương mới đi tới hoàng thành phía đông một cái quảng trường khổng lồ chỗ, nơi này tiếng như hồng trung ồn ào ầm ý nháo, nguyên một đám đầu người giống như từng con kiến tại chen động, còn có không ít linh thú cốt thú. Người thật quá nhiều, nhiều đến không cách nào dùng số lượng tới hình dung, đơn giản liền là một bọn người biển, nhiều không kể xiết. Này kết hợp cùng một chỗ kêu tiếng giống đều sẽ đỉnh đầu phía trên dày thực tầng mây thọc ra một cái hố, có thể tưởng tượng được, người có bao nhiêu. Tại quảng trường khổng lồ bên trong trọn vẹn trăm cái uy nghiêm dày bố tộc trưởng đứng ở trong đó, hai mắt chỗ sâu thỉnh thoảng lướt qua sát cơ, nguyên bản lá thường xanh, hoàng sơn, hỏi tộc trưởng còn có mấy nhà gia tộc trưởng đã chết. Thế nhưng là cái này liên quan vượt đến nhà mình thanh danh chiến đấu, những gia tộc này không thể không lại lần nữa tuyển ra một vị tộc trưởng đến, đương nhiên, những người này thực lực cũng không yếu. Một ít ánh mắt độc đáo người, sớm liền đã đoán được hoàng sư mấy người cùng ba vị tộc trưởng bị giết, không khỏi đều là trong lòng phát lạnh, như là truyền ngôn là thật, này thuấn trường niên hai người thực lực đến đi đến cái gì cấp độ. Giờ phút này đứng ở trong sân rồng bách tộc trưởng chỉ là trước kia bách tộc, có chút gia tộc sớm đã bị đá xuống bách tộc hàng ngũ, mà mới thay thế gia tộc có thể cùng thuấn trường niên một đoàn người không có thù, cảm tạ bọn họ cũng không kịp đâu, đương nhiên sẽ không gia nhập trong cuộc chiến tranh này. Tại hoàng thành đại danh đỉnh đỉnh trăm vị tộc trưởng rất sớm liền đi tới nơi này, thế nhưng là trái các loại, chờ, phải các loại, chờ. Sau, mới chờ đến thuấn trường niên hai người xuất hiện, cái này rõ ràng liền là rơi trăm người mặt mũi. Có người trong lòng đã bị tức giận tràn ngập, cái này cũng quá cho thể diện mà không cần, bị hai vị tiểu bối khiêu khích như vậy, bọn họ chỗ ấy chịu đến loại này khí. Hai người xuất hiện nhượng ầm ý nháo quảng trường càng là sôi trào lên, hai người chậm điều tư lý gạt mở đám người mà vào, càng là nhượng trăm vị thanh danh hiển hách tộc trưởng khí đến đầu đều bốc lên thuốc. Bọn họ thật không sợ chết a, phần này khí phách đến nhượng bao nhiêu lão gia hỏa xấu hổ. Tại bọn họ tiến nhập hoàng thành một khắc kia trở đi, hoàng thành liền không có an tĩnh qua, bọn họ là ma vương sao? Thực có can đảm đến, nhìn đến lòng tin không nhỏ, không biết phải chăng có thể tiếp nhận trăm người một kích. Đối với chung quanh xì xào bàn tán, hai người từ chối nghe không nghe, giống như trúc tinh phủng nguyệt đồng dạng, chậm ung dung bước vào trong sân rộng trăm người trước đó. Trăm người trong lòng đều có không ít hỏa khí, này tự nhiên phát ra cốt uy, ép đến hư không vô tận đều tại giấy rua, đáng sợ đến cực hạn, ngàn trượng bên trong căn bản không hề người dám đến gần, một chút nhỏ yếu tu luyện đều chỉ sợ khó mà chống đỡ cái này huy hoàng cốt uy. Không nói nhiều thừa thải, hai người các ngươi cùng tiến lên, vẫn là nguyên một đám tới. Vị kia ngồi lên hoàng tộc trưởng nam tử đương trước nói chuyện cũng là một vị nửa bước vương giả. Thuấn trường niên khinh thường cười nói. Chúng ta cùng tiến lên nói, ta sợ các ngươi khó làm tổn thương ta nhóm mảy may, vẫn là cho các ngươi lưu lại điểm hình ảnh đi. Thật lớn khẩu khí cho ta chết. Nam tử hét lớn, cốt uy tản ra, một cái đại thủ phá vỡ dày thực tầng mây từ trên trời giáng xuống, uy thế như thần linh giáng lâm. Lý Thành Phong mập mập mặt to run lên, thiên mệnh cốt sáng rõ, cốt uy như nước thủy triều như nước nhào tuôn mà ra, này sôi trào mãnh liệt cốt uy lúc này liền đem nam tử cốt uy tách ra, một cái lôi đình ngưng tụ mà thành đại kiếm bị Lý Thành Phong từ thiên mệnh cốt bên trong rút ra tới. Sau đó mãnh mà đâm về nam tử. Trong nháy mắt, lôi đình đại kiếm xuyên thủng nam tử thân thể mà qua, đem hắn hư thành hai nửa thi thể đập ầm ầm trên mặt đất trên cho người mắt choáng váng kinh ngạc. Còn lại 99 vị tộc trưởng đều là da đầu sắp vỡ, xương cốt phát lạnh, một vị nửa bước vương giả thế mà liền dạng này bị chém thành hai nửa, cũng quá thiên phương dạ đàm. Chung quanh quần chúng vây xem bên trong cũng đều nổ tung ồ, mọi người còn nghĩ hai người có thể hay không chống cự trăm người công kích đâu, căn bản không ngờ tới Lý Thành Phong liền dạng này đem một vị nửa bước vương giả chém. Các đại tộc trưởng đều là sắc mặt âm trầm, mới vừa ngay từ đầu cũng làm người ta đánh mặt, chiến đấu này còn như thế nào tiến hành xuống dưới. Có người nghẹn đỏ mặt nói ra. Lý Thành Phong, không phải nói xong chống cự chúng ta một kích sao? Vì sao ngươi muốn ra tay? Không thể mất dùng răng khí. Các ngươi nhưng không có nói chúng ta không thể phản kháng, mà còn, ngươi mù sao? Ta lúc nào dùng răng khí? Ngươi sống nhiều năm như vậy, cốt thuật cùng răng khí đều không phân rõ. Vẫn là nhất tộc đứng đầu. Lý Thành Phong cao ngạo ngẩng lên mặt béo nói ra, căn bản không có đem bọn họ nhìn đến không thể địch lại. Tìm chết. Có người giận không kềm được, cơ hồ mất lý trí, hai người này tiểu bối quá mẹ hắn khinh người. Nhìn các ngươi khí đến cổ đều phát hồng bộ dáng, xem ra là không nghĩ tôn thủ tín nói đi, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, như vậy không tốt đâu. Ngay từ đầu các ngươi lại không đem lại nói minh bạch, nói đến một đoạn trách ta nhóm đi. Thuấn trưởng niên chống đỡ Phương Thiên Mũ ở một bên nói ra, khí đến các đại tộc trưởng mặt đều xanh. Lý Thành Phong nhích miệng, không kiên nhẫn được nữa nói ra. Còn tiếp tục sao? Như không, ta liền dùng chúng ta phương pháp tới giải quyết ta ngươi ở giữa ăn oán. Này nói vừa ra, không ít người đều cười. Người chung quanh lại chưa từng gặp qua các đại tộc trưởng như thế biệt khuất, vẫn là bị hai vị tiểu bối bức thành, không ít người trong lòng đều tại cười trộm đây. Tiếp tục, có tộc trưởng gào lớn, như mãnh hổ tựa như nhào tới, cốt thuật ấm thiên mà xuống. Đáng tiếc, khí thế lại cường đại, lại kinh thiên, Lý Thành Phong cốt uy một ép mà xuống. Vị kia tộc trưởng sinh sinh bị ép đến nhúc nhích không được, trơ mắt nhìn xem bản thân thể bị chém ra mấy đoạn. Không hổ là vương giả cốt cảm giác tỉnh lại cốt uy, các đại tộc trưởng cốt uy tại Lý Thành Phong trước mặt chỉ sợ không còn tác dụng gì nữa đi. Vương giả cốt cùng linh phàm cốt ở giữa chênh lệch là khó có thể tưởng tượng, vương giả cốt một khi thức tỉnh. Này cốt uy sự đáng sợ, tự nhiên là không thể dùng lẽ thường để nói, các đại tộc trưởng mặc dù thức tỉnh thiên mệnh cốt một đoạn thời gian rất dài, nhưng thiên sinh chinh lệch bày tại trước mặt đây. Lý Thành Phong lại đem một vị tộc trưởng chém giết, miễn phí bất luận cái gì khí lực, hắn đã tiến nhập tam cốt cảnh cũng đã thức tỉnh thiên mệnh cốt, nếu muốn so chiến đấu thực lực nói, một chọi một các đại tộc trưởng tất nhiên không là đối thủ. Bất quá! Một chút không cách nào nói rõ khác biệt còn là ở, nhân gia dù sao vẫn là tu luyện mấy chục năm, Lý Thành Phong đánh giết 10 cái tộc trưởng sau đó, hắn cuối cùng là bị tổn thương, sinh sinh dùng thân thể ngăn lại vị kia tộc trưởng thế công, bất quá vẫn như cũ là hắn chiến thắng. Một buổi sáng liền đi qua như vậy, đương thứ 5 thập nhất vị tộc trưởng bại dưới trận tới sau. Lý Thành Phong mập như núi thịt tựa như trên thân thể khó tránh khỏi đánh lên không ít tiên huyết, còn có 10 cái đấm máu vết thương, sắc mặt mất màu. Bất quá, hắn yêu nguyên là khí thế ngẩng cao còn muốn tiếp tục hướng xuống chiến, nếu không phải là Thuấn trưởng niên kiên quyết phản đối, chỉ sợ hắn muốn đem trăm vị tộc trưởng đều thế công đều sau đó. Năm thập nhất vị tộc trưởng, Lý Thành Phong ít nói cũng phản khách là chủ, chém hơn 20 người, còn lại đều là mạnh mẽ tiếp nhận công kích. Cuối cùng, huyết dịch cùng thi hài trong quảng trường Thuấn trưởng niên thay thế Lý Thành Phong đi ra nghênh chiến còn lại 4-19 vị tộc trưởng. Cái này chàng nhìn như kịch liệt thay phiên chiến đấu, một mực kéo dài tới tà dương tây phía dưới mới dừng lại, rắn chắc quảng trường đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, máu chảy thành sông. Lý Thành Phong cùng Thuấn trưởng niên đấm máu đứng ở trong sân rộng cảm thụ được đám người chấn kinh ánh mắt. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 201. Phế kiếm. Cầu phiếu đề cử. Đấm máu hai người trên thân ngang bài trí hơn 10 đạo phun máu vết thương, sắc mặt bạch, khí tức hư nhược, cái này một trận xa luôn chiến đấu xuống tới, hai người khó tránh khỏi không chịu được thiếu tổn thương, dù sao này là trăm vị nửa bước vương giả. Hai người mặc dù có chút thảm thiết, bất quá đối diện trăm vị tộc trưởng thảm hại hơn, gắt gao, tổn thương, thiếu cánh tay thiếu chân cũng có. Nhưng cũng có hơn 10 vị tộc trưởng không có chút nào tổn thương, bọn họ chỉ là thi triển công kích sau đó liền rút lui, cũng không có nhất định muốn giết hai người ý tứ. Hai người mặc dù thân không chịu được thiếu tổn thương, nhưng cũng không ai dám vào lúc này thừa dịp bọn họ hư nhược thời khắc đồng giết đánh. Tất cả mọi người đều biết nói Thuấn Trường Niên cùng Băng Hoàng quan hệ không so bình thường. Tuy nói Băng Hoàng rời đi Hoàng Thành thế nhưng là hạ tộc bên trong vẫn có cao thủ lưu xuống tới, không khó hiện, nếu mà có được người hiện tại nhân cơ hội hạ sát thủ nói, những cao thủ kia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Từng đạo kinh ngạc mà tràn ngập kinh khủng muôn dạng ánh mắt nhao nhao đầu bắn vào hai người trên thân, không thể không nói, hai người tại Hoàng Thành trong thế nhưng là khai sáng không ít khơi dòng. Ngàn vạn người nhìn chăm chú phía dưới, còn sót lại xuống tới mấy chục cái tộc trưởng cũng không có khả năng đối. Đúng. Thuấn Trường Niên hai người xuất thủ, đánh nát răng đến hướng bụng trong nuốt. Thuấn Trường Niên nhìn ra xa khắp nơi, hướng về phía hơn 10 vị tộc trưởng ôm quyền nói ra. Ngày khác tới cửa bái phòng, ta nhất định sẽ không để cho các vị thất vọng, có thể đừng nghĩ đến thừa dịp chúng ta liệu thương trong khoảng thời gian này đem chân quý nhất kỳ chân dị bảo ẩn giấu tốt, ta thế nhưng là hôn nhân chó, chẳng những lỗ mũi linh còn sẽ cắn người. Thuấn Trường Niên rõ ràng liền là đang uy hiếp đám người, một tháng trước thế nhưng là nói xong thắng nói, chẳng những bọn họ ở giữa ăn ái xóa bỏ, còn nhượng hắn tại trong tộc tùy ý chọn lựa một kiện chí bảo. Thuấn Trường Niên nhưng không có quên đi đâu, đương nhiên, hắn cũng không thể lại quên đi. Còn lại hơn 10 vị tộc trưởng thấy tình cảnh này, từng đạo nóng bỏng ánh mắt đánh vào trên mặt là như vậy nóng bỏng, không mặt mũi còn ở chỗ này lưu lại. Lập tức liền tránh người. Trăm vị nửa bước vương giả đều không có đem hai vị hậu bối bắt lại, cái này đã đủ rồi, mất mặt, như là tiếp tục không phục dây dưa xuống dưới, mặt kia thật đúng là lớn bao nhiêu ném bao nhiêu. Đương sống sót hơn 10 vị tộc trưởng mặt mày xám xịt sau khi rời đi, Thuấn Trường Niên hai người cũng không làm qua nhiều dừng lại, nhanh chóng rời đi nơi đây, về tới hạ tộc bên trong liệu thương. Tuy nói bọn họ cũng không có đến kéo dài hơi tàn cấp độ, như là này hơn 10 vị giận thẹn thành nộ tộc lớn lên không để ý mặt mũi quay đầu lại tìm bọn họ phiền toái, vậy liền không tốt. Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong lại cho đám người trên một đoạn tại bọn họ trong mắt cơ hồ không có khả năng khóa, hai người bây giờ tại Hoàng Thành bên trong lực uy hiếp có thể không thể so với hạ tộc những cái kia quanh năm không hiện thân vương giả kém, thậm chí càng làm cho người kinh ngạc. Ba ngày sau, hai người thoát thai hoán cốt một loại từ trong phòng đi ra, chuẩn bị đi này trăm cách là tử tệ lớn rồi môn bảo khố chọn lựa kỳ chân dị bảo, bọn họ thế nhưng là vô cùng muốn biết bách tộc bảo vật trong đến cùng cất chứa gì loại bảo vật. Khô Lâu cùng tiểu hồ ly vẫn như cũ còn tại bế quan, hai người bế quan thời gian thật có chút lâu. Người sau hóa hình cần không ít thời gian ngược lại là có thể lý giải, thế nhưng là Khô Lâu lúc này cũng đâm một cước, cũng quá cho người cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hai người cũng không có quá nhiều suy nghĩ, nghênh ngang hướng bảo gần hoàng tộc đi, hạ tộc trong phạm vi, lập tức thiếu vài trăm người, còn bao gồm không ít cầm quyền nhân vật cùng đệ tử thiên tài. Hai người không tự chủ được cũng hướng hạ tộc vì sao lại trùng trùng điệp điệp rời đi vài trăm người cách này phương hướng suy nghĩ. Bởi vì lần này dẫn đội rời đi thế nhưng là băng hoàng đã có mấy chục năm chưa hề tại thế nhân trước mặt hiện thân, bây giờ lại lập tức mang theo vài trăm người rời đi, không thể không cho người hoài nghi có phải hay không xảy ra cái gì thiên đại đại sự. Hai người một bên suy nghĩ một bên hướng hoàng tộc phương hướng đi, chỗ đến đều dẫn không nhỏ gợn sóng, có người kinh khủng, có người hâm mộ, cũng có người tán thưởng, từng đạo đủ loại cảm xúc tầm mắt nhao nhao đánh vào hai người trên thân. Đối với những ánh mắt này, hai người là hưởng thụ, người nào không khát vọng tung đứng ở chúng sinh phía trên đâu, không có người trải qua được dạng này dù dỗ. Như là người khác, khẳng định sẽ có thu liếm, thế nhưng là hai người lại hận không thể đem cả khuôn mặt đều trà sát trên phản quang mỡ heo, cao ngạo dơ lên đầu lâu, bộ dáng này liền là tại nói cho người khác, không sai chính là ta. Nghênh ngang đi tới hoàng tộc lớn môn trước đó. Một điểm cũng không biến mất, đưa tay liền gõ cửa, hơn nữa còn là không chút kiêng kỵ dùng sức vỗ. Hoàng tộc đệ tử tâm không cam tình không nguyện mở ra đại môn, bây giờ hoàng tộc lại cũng không có lúc trước cao cao tại thượng tư thái, nguyên bản hoàng tộc thế nhưng là trên thập tộc bên trong đứng hàng đầu một cái đại gia tộc, thế nhưng là hiện tại, hai vị tộc trưởng cùng trong tộc như mặt trời giữa trưa thiên tài đều bị người chém, ngắn ngủi một tháng thời gian địa vị rớt xuống ngàn trượng. Hai người xuất hiện đã là trong dự liệu sự tình. Hoàng tộc đệ tử thấy được hai người sau, cũng không có nói thêm cái gì, dẫn đầu hai người hướng nhà mình bảo khố đau lòng đi. Hoàng tộc bảo khố ở vào trong tộc một cái bên trong ngọn núi nhỏ, cả tòa núi đều đã bị móc sống bên trong chất đầy đủ loại lấp lóe quang kỳ chân dị bảo, có chất đống như núi sam thạch, có làm cho người không chớp mắt linh dược, có truyền thừa đã lâu binh khí áo giáp, đủ loại khác chân lóng lánh đến hai người ánh mắt đều mở mắt không ra. Nhanh một chút tuyển đi. Mấy vị hoàng tộc đệ tử ở một bên vẻ mặt đưa đám nói ra, bọn họ mặc dù sợ hãi với hai người, cũng không bị vướng bởi mấy người ghét bọn họ. Lý Thành Phong mặt lạnh lấy nói ra. Gấp cái gì? Các ngươi chán sống đi. Mấy vị đệ tử lúc này liền không có một tia tính khí, vậy còn dám nói năng thúc giục, bọn họ có thể không cho rằng Lý Thành Phong là cái gì thiện nam tín nữ. Thuấn Trường Niên liếm láp răng môi, nhìn qua cái này chất đống như núi kỳ chân dị bảo, cười nói. Ngươi tuyển đi, sau 50 gia tộc ta chọn nữa. Lý Thành Phong cũng là không làm kiêu, lúc này liền tại bên trong lục soát lên, nửa khắc sau, hắn cầm một cái bụi bặm điểm điểm cổ kiếm đi ra. Kiếm này vô cùng lão, cơ hồ đã nhượng tuế nguyệt hoàn toàn mục nát. Vết gì loang lổ trên thân kiếm che kín ngón tay tới lớn lỗ thủng, xem xét liền biết là một cái phế kiếm. Bất quá Lý Thành Phong cầm cái này canh chừng hóa sách tung tói cổ kiếm lại cười hớn hở, như nhặt được chân bảo giống như, hai mắt lóe ra lửa nóng quang mang tìm tới cha một dạng hưng phấn. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không quá nhiều tìm hỏi, Lý Thành Phong tại đông đảo kỳ chân dị bảo trúc tuyển một cái phế kiếm, tự nhiên là có hắn đạo lý, Thuấn Trường Niên chỉ là cảm nhận được nghi hoặc mà thôi. Một bên mấy vị đệ tử trong lòng đều cười lên hoa, bọn họ mặc dù không biết kiếm này vì sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng bọn họ vẫn là nhìn đến ra kiếm này đã không có bất luận cái gì hữu dụng chỗ, Lý Thành Phong cầm đi chính hợp bọn họ tâm ý. Hai người tôn thủ tín nói cầm phế kiếm sau đó, lập tức liền rời đi hoàng tộc, đi đến kế tiếp gia tộc, đều không ngoại lệ. Sau đó tầm bảo hành trình, Lý Thành Phong đều là cầm một cái phế kiếm, vui vẻ như vậy, liền giống nhặt được bảo một dạng yêu thích không buông tay. Cuối cùng Thuấn Trường Niên từ bỏ này 50 kiện thoá thủ có thể đến gì bảo, nhường cho Lý Thành Phong. Lý Thành Phong cũng không giải thích, một ngày xuống tới, bọn họ đem bách tộc đều chuyển khắp, những bách tộc không thể tưởng tượng nổi là, hai người đều là tại bọn họ trong bảo khố cầm một cái niên đại xa xưa phế kiếm sau liền rời đi, hắn ám buông lỏng một hơi thời điểm trong lòng cũng là vô cùng không biết. Mặt trời lặn tây sơn, hai người quay trở về phục tộc sau đó, Lý Thành Phong trước tiên đem thượng phương bảo kiếm rút ra tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 202, khô lâu xuất quan. Mới một tuần, cầu phiếu đề cử. Thượng phương bảo kiếm chỉnh thể bộ dáng nói đến thẳng bạch một chút là được một cái thước. Mang theo viền vàng trường xích ô lưu lưu kiếm thân thể trên thỉnh thoảng phản xạ xích hồng quang huy kiếm khí như sấm, làm cho người coi trọng một cách đều cảm giác đến hai mắt đau đớn. Thuấn Trường Niên không nói lời nào, tĩnh lặng ở một bên nhìn xem Lý Thành Phong nhất cử nhất động, trong lòng đầy là hiếu kỳ. Lý Thành Phong đem trăm canh chừng thực chất cát phế kiếm quang quác ném xuống đất, mập lớn khuôn mặt run lên, cốt văn thúc dục vào trong kiếm. sặc một tiếng, thượng phương bảo kiếm chấn ra xuyên kim liệt thạch, tiếng kiếm reo trần trần cùng quang chậm rãi sáng lên đến tùy theo mà đến, còn có miệng núi lửa tựa như nóng bỏng, ô hắc kiếm thân thể trên tạo nên điểm điểm mặt hồ giống như gần sóng. Trong nháy mắt Thuấn Trường Niên liền hiểu được, Lý Thành Phong soạt nhưng là muốn đem này trăm đem phế kiếm dung vào thượng phương bảo kiếm bên trong, cái này trăm đem phế kiếm mặc dù đã mất đi huy hoàng thời kỳ phong mang, thế nhưng là rèn đúc nó răng thú cũng không phải đồ vật bình thường. Quả không hắn nhưng, Lý Thành Phong cầm lên một cái phế kiếm liền hướng thượng phương bảo kiếm kiếm thân thể đâm tới, phế kiếm cùng chạm đến trong nháy mắt. Lúc này liền tan chảy, hóa thành một đống nước chảy bị thượng phương bảo kiếm hấp thụ, một cái dữ tợn cốt thú đầu lâu đột ngột lên tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu gào thét lên. Đây là một đầu dữ tợn, thanh kiếm này là từ dữ tợn răng nanh rèn luyện mà thành, chẳng lẽ thành gió sẽ lựa chọn kiếm này? Thuấn Trường Niên trầm giọng nói ra, dữ tợn thế nhưng là một loại dị chủng cầm giữ thái cổ hung thú huyết mạch, là khó gặp cốt thú. Tiếp đó, Lý Thành Phong đem một cách đem phế kiếm hướng thượng phương bảo kiếm bên trong hận đi, mỗi một đem lai lịch đều không đơn giản, đều là từ khó gặp cốt thú răng nanh rèn luyện mà thành, ngày xưa tất nhiên là không được thần binh lợi khí. Theo lấy một cách đem phế kiếm dung vào, thượng phương bảo kiếm cũng sinh không ít biến hóa, kiếm kia thân thể viền vàng to lớn mấy tấc, giống như móng tay một dạng. Đương 100 đem phế kiếm toàn bộ dung vào thượng phương bảo kiếm bên trong, này viền vàng lại lớn mấy tấc, mặc dù là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, thế nhưng là lại nhượng thượng phương bảo kiếm sinh khó nói lên lời biến hóa, nhất định là có nhất định tăng lên. Thượng phương bảo kiếm nguyên bản liền là có thần đế thiên mệnh cốt sen đúc mà thành, kiếm thành một khắc kia trở đi, liền đã là cao nhân một các loại. Chờ. Như là tiếp tục dạng này thêm kiếm dung vào, chỉ sợ sau này sẽ đứng ở hết thảy răng khí phía trên cũng khó nói. Đương Lý Thành Phong đem 100 đem phế kiếm toàn bộ dung vào thượng phương bảo kiếm về sau, hắn mập trên mặt đã che kín mồ hôi, giống như có mưa một dạng điên nhỏ mà xuống. Thu thân mà lên, Lý Thành Phong đem thượng phương bảo kiếm cầm lên đến, theo lấy hắn cầm lên, thượng phương bảo kiếm phảng phất cùng vui vẻ va chạm. Ra chói tai tiếng kiếm reo, liền gió phảng phất đều bị cắt ra từng đầu vết kiếm. Thượng phương bảo kiếm chỉnh thể cũng không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng này huy động ở giữa ra như gió lôi tựa như tiếng kiếm reo, lại hiện lộ rõ ràng nó có không tưởng được biến hóa. Chập chập tạ ơn, Trường Niên, đem như thế cơ hội quý báu toàn bộ nhường cho ta. Lý Thành Phong cảm kích nói ra. Hai mắt chỗ sâu chân thành vẻ là không cách nào giả ra. Thuấn Trường Niên lay lay đầu, vỗ nhẹ nhẹ lấy Lý Thành Phong đầu vai nói ra. Giữa chúng ta nói tạ ơn liền lạnh nhạt, chúng ta trải qua hết thảy, cái này mấy thanh kiếm có thể không so được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, từ thiên hợp thành đến hiện tại, hai người từ lạ lẫm đến quen thuộc, lại đến hiểu nhau, bên trong trải qua đồ vật cũng không phải lập tức nói cho hết. Đừng nói cái gì chọn lựa kỳ chân gì bảo cơ hội, liền tính là vì đối phương bán mạng, cũng không có cái gì do dự. Liền tại hai người bèn nhìn nhau cười thời điểm, sau lưng tính lặng chắc ở nơi nào hơn một tháng quan tài rốt cuộc là sống hơi nhỏ rung rung, ngay sau đó, một đạo mở cửa giống như tiếng vang truyền vào hai người trong tai. Đương hai người kinh ngạc lại chờ mong đổi qua thân thể hướng quan tài chỗ nhìn lại lúc. Không khỏi đều là lập tức cầm đều rơi trên mặt đất, nhặt được đều nhặt được không dậy nổi tới. Đi đầu đập vào mặt mà tới là từng mảnh phấn nộn hoa sen, mang theo làm cho người tâm thần thanh thản thơm mát như mưa điểm tựa như đánh vào hai người trên mặt cùng trên thân. Ở đó nhao nhao đập vào mặt mà tới hoa sen sau đó, một đầu người mặc củ sen chiến giáp trắng bóng khô lâu nện bước nhẹ nhàng phiêu giật bộ pháp mà tới. Là... liền là một bộ củ sen chiến giáp, cái này bộ chiến giáp nhìn như vô cùng đơn giản khoác ở khô lâu trên thân, trên thực tế, cái này giãn ra củ sen chiến giáp cùng xương cốt là liền cùng một chỗ. Phảng phất là từ trắng bóng xương cốt bên trong lớn lên ra tới một dạng. Cái này bộ củ sen chiến giáp nhìn qua giống như một căn căn rơm giả dựng thành một dạng cho người nhìn xem liền giống một kiện rơm giả áo mưa, phi thường bình thường. lại là cho người ta một loại đao kiếm bất nhập, thế gian duy chỉ có cái này một bộ đồng dạng độc nhất vô nhị. Trừ cái này bộ củ sen chiến giáp ngoài, Khô Lâu từ tam kiếm trong trận giúp tư là thật lấy được ba đem huyết kiếm, cơ hồ là đã thực chất hóa, ở đó huyết hồng chỗ chui kiếm, mọc ra vài miếng lá sen, đem huyết hồng thâm trầm huyết kiếm lộ ra nhiều mấy phần sinh cơ. Càng nhượng hai người không ngậm miệng được còn tại đằng sau, Khô Lâu trên trán này đóa liên hoa ấm ký không thấy, biến thành một đóa hoa sen linh hồn chi hỏa, tại xương đầu bên trong xoay chậm chậm lấy. Củ sen chiến giáp, mọc lên lá sen ba đem huyết kiếm, liên hoa ấm ký đương đại linh hồn ngọn lửa, thỉnh thoảng còn từ trắng bóng xương cốt bay ra hoa sen, đem Khô Lâu phụ trợ đến giống như một cái hoa sen tiên tử một dạng, khí chất cao nhã, khí vận như tiên, liền tính không có huyết nhục, cũng cho người một loại hoa nhường nguyệt thẹn cảm giác. Khô Lâu giống như một cái tiên tử tựa như từ trong quan tài cất bước mà ra, sen bạch thơm mát tràn ngập tại trong phòng mỗi một hẻo lánh, ba đem bắt trước chém hết thế gian hết thảy sinh linh huyết kiếm cõng thua với sau lưng, trên thân củ sen chiến giáp càng là phảng phất có thể chống đỡ bắt trên đời cường đại nhất thế công, bên trong xương sọ này linh hồn chi hỏa ngưng tụ mà thành hoa sen càng đem hắn lộ ra thần bí khó lường. Bế quan hơn một tháng, Khô Lâu cho hai người mang theo tới đặc biệt phong cách tức thì cảm, không hề nghi ngờ, nàng lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, không nói đừng, liền là trên thân này bộ củ sen chiến giáp thì cho hai người oanh không phá cảm giác. Hai người vội vàng đem bản thân dưới ba thác ở, cứng họng vây quanh Khô Lâu chuyển động, trong hai mắt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cái này biến hóa cũng quá lớn, lớn đến cho người trong lúc nhất thời tiếp thu không được. Khô Lâu ngược lại là một điểm cũng không mắc cỡ, vô tư hai người vây quanh bản thân cặp mắt cẩn thận quan sát, bày ra một cái đồ tốt muốn chia sẻ tư thái. Thế nhưng là, đương Thuấn Trường Niên đưa tay muốn đem Khô Lâu củ sen chiến giáp nhấc lên tới lúc, vẫn là bị nàng một cái tát ra ngoài, bất quá Thuấn Trường Niên vẫn là hiện Khô Lâu trong tay nhiều một cái tròng mắt, một cái giống như vô cùng minh mông tinh không tròng mắt. Thuấn Trường Niên bò lại tới muốn đem hắn thấy rõ lúc, Khô Lâu lại đem hắn thu hồi tới. Thuấn Trường Niên suy nghĩ hồi lâu sau, hoài nghi Khô Lâu cái này trong mắt có phải hay không trong quan tài phiến kia ẩn chứa trong tinh không lấy được. Khô Lâu biến hóa quá khổng lồ, tưởng sẽ muốn lấy được, nàng xương cốt trên hội trưởng ra một bộ củ sen chiến giáp, liền huyết kiếm đều lớn lên ra lá sen. Hai người vây quanh Khô Lâu tấm tắc lấy làm kỳ lạ chuyển động nửa ngày, Phương mới đem trái tim trong hiếu kỳ tách ra, cười đến này là gặp răng không thấy mắt, Khô Lâu còn không bế quan phía trước, thực lực liền có thể cùng vương giả giao chiến, cái này một trận biến hóa sau, thực lực chỉ sợ có thể cùng thần đế đối chọi tương đối đi. Liền tại hai người còn chìm đắm trong Khô Lâu biến hóa bên trong lúc quan tài đột ngột khẽ động, một đoàn trắng bóng, lông mềm như nhung đồ vật từ bên trong lăn ra tới, cô lỗ lăn đến ba người trước người. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 203. Sau khi biến hóa tiểu. Hoan nghênh gia nhập Thôn Thiên Cốt Đế, nhóm số 648-63090 tới trà đạp đạp ta đi. Đột ngột lăn ra tới trắng bóng đồ vật không cần đoán cũng biết nói là cái gì. Này là từ tiểu hồ ly ba cái lớn đuôi quấn quanh mà thành trứng, bên trong bao vây lấy liền là tiểu hồ ly. Không hề nghi ngờ, tiểu hồ ly hóa hình bế quan cũng đến cuối cùng, cùng Khô Lâu cùng nhau phá quan mà ra, có thể nói là song trọng kinh hỉ. Liền Khô Lâu đều có như thế không thể tưởng tượng nổi biến hóa, tiểu hồ ly tự nhiên cũng sẽ không kém đã đi đến đâu. Hai người hai mắt chừng đến trứng gà to bằng, đôi mắt chỗ sâu lói lối đi nhỏ nói chờ mong thần sắc lướt qua, phi thường chờ mong tiểu hồ ly hóa hình sau đó đến cùng ra sao loại bộ dáng. Đương tiểu hồ ly này từng đầu cách đuôi to từng cách mở ra, một đôi đen nhánh ánh sáng mở to mắt thình lình lộ ra đến, cái này một đôi mắt liền như là ban đầu tới thế gian chợt đến hài nhi mở ra hai mắt, tinh khiết, ngây thơ, phảng phất như là như thần giới linh tuyền đồng dạng, không dính khói lửa trần gian. Trừ cái này xong làm cho người thán phục đôi mắt ở ngoài, nối gót mà tới liền là đám mây giống như sạch sẽ bạch sắc, mái tóc dài màu trắng, bạch sắc y phục, bạch sắc cái đuôi, hết thảy đều là bạch sắc. Hai người lắc lắc đầu tập trung tầm mắt, nhìn về phía trên đất tiểu gia hỏa. Đây là một cái nhìn qua chỉ có 4-5 tuổi tiểu nữ hài, nàng cầm giữ có thần linh đều hâm mộ tinh khiết ngây thơ mở to mắt. Còn không trưởng thành thành thục lại toát lên lấy kinh tiên giống như tinh xảo ngũ quan, một đầu trọn vẹn rũ xuống tới bên hông tóc dài, một bộ da trồn quần dài, ba cái lớn đuôi trắng nõn như ngọc trên trán, một vòng huyết hồng nửa tháng lấp lóe sáng lên cả người liền giống một cái từ rừng rậm bên trong đi ra tiểu tinh linh đáng yêu lại ngây thơ. Hai người cẩn thận quan sát phía dưới, càng là phát hiện tiểu nữ hài hai lỗ tai kỳ thật là một đôi hồ tai. Lông mềm như nhung lắng tai. Tiểu hồ ly hóa hình sau đó bảo đảm lưu xuống tới hai lỗ tai cùng ba cái lớn đuôi, cả người nhìn lên tới chẳng những không có bất luận cái gì quái gì, dù sao càng khiến người ta đòi hỉ. Tiểu hồ ly thân thể nhỏ hơi hơi run lên, sau lưng ba cái lớn đuôi tức khắc thu nhỏ, biến thành bình thường lớn nhỏ, nghiêng đầu nhỏ, chính đang nhìn nghẹn họng nhìn chân chối người. Hai người thật cho tiểu hồ ly này hoạt bát bộ dáng khả ái kinh diễm đến, này khuyên quốc khuyên thành ngũ quan mới 4-5 tuổi bộ dáng liền đã lộ ra diễm tuyệt thiên hạ khí thế, lớn lên lớn sau đó, nhất định là một vị hồng nhan họa thủy. Thẳng đến tiểu hồ ly không biết sắp hai người y phục, hai người vừa rồi kịp phản ứng kinh ngạc vô cùng. Chỉ gặp hai người còn là ở ngẩn ngơ nhìn xem bản thân, tiểu hồ ly không khỏi chuyển một cái tiểu thân thể, hỏi. Hai vị ca ca, ngươi cái này là sao, chẳng lẽ ta hóa hình bộ dáng hù dọa các ngươi sao? Hai người vội vàng khoát tay, nói giỡn, cái này còn kêu cảnh cáo, vậy thế giới này trên liền không có bất luận cái gì mỹ nữ. Tiểu hồ ly cười hắc hắc, ba cái đuôi cùng hai lỗ tai thỉnh thoảng diêu động. Giống như từ tiên giới mà tới tiên đồng một dạng. Thuấn Trường Niên vỗ vỗ tiểu hồ ly đầu, nói ra. Về sau, ngươi vẫn là thiếu điểm ra cửa đi, không phải vậy ngươi nhượng khác nữ nhân sống thế nào. Tiểu hồ ly nhíu nhíu đáng yêu lỗ mũi, nói. Rốt cuộc cầm giữ có nhân loại thân thể, về sau, tu luyện hẳn là sẽ nhanh hơn rất nhiều, bản thể quá lớn quá làm người tai mục đích. Nói đến bản thể Thuấn Trường Niên trong đầu một đạo linh quang lóe lên, gấp hỏi vội. Tiểu hồ ly, ngươi biết rõ chính ngươi là thuộc về này một loại cốt thú sao? Tiểu hồ ly chớp chớp lấy hai mắt, suy nghĩ hồi lâu sau, đong đưa đầu nhỏ nói ra. Không biết, ta đầu óc rất mơ hồ, giống như có một tầng sương mù, ta giống như quên đi rất nhiều thứ. Một tầng sương mù. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Hai người trong lòng cùng thời gian đều là nghĩ tới một vài thứ, đầu óc trong có một tầng sương mù, còn quên đi một vài thứ, cái này rõ ràng là bị người tại trong linh hồn làm tay chân, đem tiểu hồ ly một chút ký ức phong ấn. Thế nhưng là, tiểu hồ ly là Thuấn Trường Niên nhìn xem xuất sinh, một mực đến nay đều không có cùng người ngoài có tiếp xúc qua, một cách vừa ra đời người sẽ quên đi một vài thứ. Cái này làm sao có thể? Trừ phi tiểu hồ ly còn không có xuất sinh trước đó, liền đã nắm giữ ý thức, không phải vậy làm sao lại quên đi một vài thứ, liền bản thân chủng tộc thân phận đều sẽ quên đi. Nghĩ tới nơi này, hai người trong lòng rung động càng lớn, tiểu hồ ly đến cùng ra sao loại thân phận mới có thể khiến người ta tại nàng còn không có xuất thế trước đó liền bị hạ độc thủ. Phong ấm trong trí nhớ một thứ gì đó. Hai người hút lớn một hơi. Suy đi nghĩ lại sau, hai người cũng là phát hiện tiểu hồ ly không bình thường chỗ, chẳng những là huyết mạch thần bí khó lường, so đông đảo cốt thú cao hơn, mà lại còn ăn thịt người thiên mệnh cốt cùng dị tộc thân thể tới tăng lên tu vi. Hai người có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua này một loại cốt thú có thể có dạng này tăng lên tu vi phương pháp. Đơn là cách này cũng đủ để chứng minh tiểu hồ ly không đơn giản, tăng thêm hiện tại vô cùng có khả năng còn tại không có xuất sinh trước đó liền bị độc thủ. Vô luận là này một loại, đều cho người đối. Đúng. Tiểu hồ ly thân phận có cực lớn hiếu kỳ, cho người trăm bề không được hắn giải. Đối với hai người rung động, tiểu hồ ly căn bản liền không có quản, không tim không phổi cười. tay nhỏ bé nắm lấy khô lâu củ sen chiến giáp liền leo lên đi, một mông ngồi ở đầu lâu trên, tay nhỏ bé còn không ngừng gõ khô lâu xương đầu. Tiểu hồ ly một bên gõ khô lâu xương đầu, một bên không tim không phổi cười nói. Khô lâu tỉ tỉ, ngươi đầu lại cứng rắn rất nhiều. Hai người trừng mắt hai mắt, nuốt mấy ngụm nước bọt, lúc trước thuấn trường niên nhưng là muốn xốc thoáng cái khô lâu củ sen chiến giáp đều bị một bàn tay đập bay ra ngoài, liền đụng một cách đều không thể. Thế nhưng là hiện tại, tiểu hồ ly cũng đã ngồi ở đầu nàng trên, cũng dùng ngón tay gõ xương đầu, nàng thế mà một điểm phản ứng cũng không có, chớ nói chi là một cái tát đi qua. Thuấn trường niên trong nháy mắt liền cảm thấy chiếm được đã sống đến nỗi ngay cả một đầu hồ ly đều không bằng, cái này cũng đủ để nói rõ, tiểu hồ ly thân phận liền khô lâu đều tại kiêng kỵ cũng giả thuyết, liền khô lâu đều đối với nàng không có biện pháp. Hai người lại một lần bị rung động, bị tiểu hồ ly ngắn ngủi mấy câu dẫn phát vô tận tưởng tượng, bọn họ không thể không nghĩ như vậy. Đã lâu sau đó, hai người bình phục lại đến, nhìn xem khô lâu, lại nhìn xem tiểu hồ ly, hai người lần này xuất quan thật giết thuấn trường niên hai người một cái chân tay luống cuống căn bản không hề nghĩ tới biến hóa sẽ như thế lớn. Cuối cùng thuấn trường niên từ dưới đất đứng lên đến buông tiếng thở dài nói ra. Đã đều ra tới, vậy chúng ta cũng đi thôi, lưu lại ở chỗ này cũng đủ lâu. Ngươi dự định đi đâu? Lý Thành Phong cau mày hỏi. Thuấn trường niên mở miệng nói. Hoang hỏa giáo tổ địa, ta muốn vì Thuấn âm âm báo thù, ta biết bằng vào ta hiện tại thực lực tăng thêm tiểu hồ ly cùng khô lâu, muốn xốc hoang hỏa giáo khẳng định không có khả năng, bất quá nhượng bọn họ náo loạn vẫn là đi. Lý Thành Phong ổn định lại mắt, xung phong nhận việc nói ra. Nếu không chúng ta cùng đi chứ, ta có thể giúp trên một chút bận rộn. Lý Thành Phong đi theo nói, xác thực thực sự có thể giúp trên không ít việc, thế nhưng là dù sao hắn phải đi làm là hoang hỏa giáo tổ địa, cái này quá nguy hiểm. Liền tại Thuấn Trường Niên muốn cự tuyệt Lý Thành Phong hảo ý lúc, tiểu hồ ly lại nói chuyện, chớp mở to mắt thắt hai tay nói. Khô lâu tỉ tỉ nói, các ngươi chỗ ấy cũng không cho phép đi, nàng có chuyện muốn các ngươi đi làm. Hai người trong lòng nhảy dựng, không biết nhìn xem khô lâu, nhượng bọn họ có chút xấu hổ là, tiểu hồ ly thế mà có thể nghe hiểu khô lâu nói, lại một lần nhượng bọn họ cảm giác đến sống đến không bằng một đầu hồ ly. Khô lâu không nói câu nào, nhượng Thuấn trường niên cõng lên quan tài sau, đứng mũi chịu sào đi ra ngoài cửa, hướng hạ tộc kiến trúc đi. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 204, Mộng Khôn Đại Đường. Hoan nghênh gia nhập Thôn Thiên Cốt Đế, nhóm số 648-63090 tới trà đạp đạp ta đi. Khô lâu mang theo Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong tại khổng lồ hạ tộc cảnh nội đi vòng vo lên. Khô lâu biến hóa đủ để nhượng hạ tộc tất cả mọi người kinh rơi xuống dính, nửa ngày nhặt được không dậy nổi đến thế nhưng là, nhìn xem đã thành tiểu nữ hài tiểu hồ ly sau, bọn họ càng là cả kinh tắn đến đầu lưới đều phúng huyết. Trước không nói khô lâu, đơn là tiểu hồ ly liền đã đầy đủ nhượng chấn kinh mười thiên không ăn không uống không ngủ, một đầu hồ ly mà thôi, thế mà hóa hình, bọn họ không kinh ngạc đến cực điểm cũng không có khả năng, bởi vì tại bọn họ trong mắt, tiểu hồ ly căn bản liền không phải là cái gì khó gặp cốt thú. Đương nhiên, đám người cũng suy đoán lấy được, hẳn là Thuấn Trường Niên một đoàn người đi một chuyến Thái Cổ Thần Sơn lấy được hóa hình quả, bọn họ cũng không ngu tự nhiên biết rõ bằng tiểu hồ ly tự thân thực lực căn bản liền hóa hình không được. Khô lâu trên thân xương cốt lớn lên ra một bộ củ sen chiến giáp cũng là kinh thế hãi tục, hơi có ánh mắt người đều nhìn ra được, nhìn như một có thể một kích củ sen chiến giáp, trên thực tế cũng là một kiện không được đồ vật. Thuấn Trường Niên một đoàn người lần nữa cho người ta mang theo tới trước đó chưa từng có xung động, những nơi đi qua, tròng mắt cùng cằm đều mất trên đất. Khô lâu cùng tiểu hồ ly thời gian qua đi hơn một tháng lại hiện thân, lần nữa chấn nhiếp nhân tâm tại hạ tộc bên trong nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Khô Lâu mang theo hai người tại hạ tộc trong khu nhà chuyển nửa ngày, cuối cùng đi tới một chỗ phi thường cổ lão đại điện trước đó. Cái này chỗ đại điện cho người ta để nhất cảm giác liền là lão, giống như trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt trôi qua, lão đến mỗi một tấc thân thể trên đều tràn đầy tuế nguyệt dấu vết. Cái này đại điện rất lớn, lớn đến giống như một tòa ngọn núi giống như đứng vững tại một đoàn người trước người, ở đó cổ lão bảng hiệu trên, năm cái sồng bay phượng múa chữ lớn hình lình tại mục đích. Mộng Khôn đại đường điện. Ngắn ngủi năm chữ, lại trương hiển ra không cùng luôn so bá khí, cổ lão mênh mông khí thế, phảng phất viễn cổ thời đại cường giả đạp lên thời gian trường hà mà đến, bá tuyệt thiên hạ mà đứng. Mộng Khôn đại đường điện năm cái chữ lớn giống như năm ngọn núi lớn một loại chiếu vào một đoàn người đôi mắt, đơn là cái chữ này thì có không cùng luôn so khí thế. Tại cái này bảng hiệu phía dưới đóng chặt cổ lão đại môn phía trước, một tòa nhân hình pho tượng tĩnh lặng ngồi xếp bằng phía trước, hắn nhìn qua là một tôn vật liệu đá điêu khắc thành pho tượng, trên thực tế Thuấn Trường Niên cùng Lý Thành Phong lại có thể cảm thụ được, tại pho tượng kia thể nổi có hơi không thể nghe tiếng tim đập cùng yếu ớt như gió sinh mệnh khí tức tràn ngập ra tới. Hai người lúc này liền đã kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Không cần quá nhiều suy đoán liền có biết rõ, tòa này nhân hình pho tượng soạt nhưng là một người, chỉ là người này ngồi xếp bằng ở chỗ này quá lâu, gió táp mưa xa qua đi tích lũy dày dày bụi bặm, một chút bất động hắn, trên thân đã bị bụi bặm chỗ dành dụm bày khắp thành một tòa nhân hình pho tượng. Thực sự trên cái này dày dày bụi bặm phía dưới, là một vị thực lực cường đại đến dọa người cao thủ, có thể tưởng tượng được. Người này ngồi xếp bằng ở chỗ này không nhúc nhích đến bao lâu thời gian mới có thể tích lũy như vậy dày bụi thạch. Hai người lẫn nhau nhìn một chút, đều là nhìn thấy đối phương trong mắt kinh ngạc, cái này đến là một vị mạnh cỡ nào đại cao thủ, chỉ sợ là một vị vương giả đi. Cái này chỗ Mộng Khôn đại đường điện trước đó có một vị cao thủ như thế thủ hộ lấy, không cần suy nghĩ cũng biết nói điện này đối. Đúng. Hạ tộc tới nói có không một loại ý nghĩa. Tiểu hồ ly ô lóng lánh mở to mắt nhìn chằm chằm cái này, pho tượng, xem đi xem lại, nàng ngồi ở Thuấn Trường Niên lưng đeo quan tài đỉnh trên, một đôi trắng nón nà bàn chân nhỏ không ngừng lắc lư, ba cái đuôi nhỏ như cây quạt tựa như diêu động, một đôi lông xù lắng tai run rẩy, nhìn xem trước điện, pho tượng tràn ngập hiếu kỳ. Thuấn Trường Niên chống đỡ Phương Thiên Mũ, hắn cùng với Lý Thành Phong đều không có hành động thiếu suy nghĩ, đã là Khô Lâu đem bọn họ mang theo đến nơi đây, tất nhiên là theo chân Khô Lâu chính là, bọn họ khó chịu nói năng tìm hỏi. Khô Lâu bên trong xương sọ linh hồn liên hoa ấm ký không ngừng chuyển động, giống như một ngọn đèn sáng giống như, tư huyến rực rỡ tươi đẹp, mà là chân thật như vậy, giống như vực ngoại mà rơi thần bí hoa sen. Nàng không nói câu nào, uy phong lấm lấm đi về phía Mộng Khôn đại đường điện. Ngay trong nháy mắt này, pho tượng kia bên trong đột nhiên truyền ra tới khàn khàn mà già nua thanh âm, che kín uy nghiêm cùng uy thế. Đứng vững, này điện các ngươi không thể vào. Mời trở về đi. Đột nhiên truyền ra tới thanh âm đem mấy người cả kinh thất điên bát đảo, chỉ từ cái này mênh mông thanh âm bên trong liền có thể phát hiện người này nhất định là một vị uy nghiêng thiên hạ vương giả. Ba người cũng không có nói chuyện, tĩnh lặng đứng ở Khô Lâu sau lưng, nói giỡn, vào giờ phút này lên tiếng, không phải rõ ràng muốn tìm lỗi sao, cách mất nhiều hơn cách được, hết thảy nhượng Khô Lâu làm xong liền đi. Khô Lâu căn bản không hề bất kỳ đáp lại nào, nện bước hoa sen bay lượn bộ pháp liền hướng Mộng Khôn đại đường khôn đi. Lại tiến lên một bước, đừng trách ta không cho băng hoàng mặt mũi. Thế nhưng là, Khô Lâu vẫn như cũ là làm theo ý mình, ầm một tiếng, này tích lũy khó mà đánh giá tối nguyệt pho tượng đột ngột nổ lên, ngàn vạn toái thạch như đạn tựa như bắn về phía tứ phía bát phương. Một cái đại thủ từ trùng thiên bụi thuốc bên trong nhô ra đến, giống như chúa tể tay giống như ép hướng Khô Lâu, uy thế như lộ chấn nhiếp nhân tâm. Khô Lâu sau lưng ba đem huyết kiếm sặc sặc rung động, nàng giơ lên trắng nõn như ngọc cốt tay, không chút do dự cùn bỗng nhiên đánh ra. Hai tay va chạm, toàn bộ hoàng thành đều run rẩy, chỉ gặp một đạo thân ảnh giống như đạn giống như ngược lại bay ra ngoài, đụng vào kiến trúc chung quanh vật bên trong, đụng nát mấy tòa cao ốt. Ngược lại bay ra ngoài thân ảnh lại cấp tốc bay trở về đến, cái này là một vị lão đầu, già vẫn tráng kiện tràn ngập tiên nhân cảm giác, thế nhưng là giờ phút này trên mặt hắn lại che kín kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ đến khô lâu vỗ bay hắn là như thế là đơn giản. Đương lão đầu muốn lần nữa vọt lên lúc tiểu hồ ly mở miệng nói. Khô lâu tỉ tỉ nói, liền mượn các ngươi mộng khôn đại đường điện một tháng thời gian mà thôi, thời gian vừa đến, lập tức còn cho các ngươi. Một tháng. Lão đầu đầu đầy tóc bạc đều nổ tung, nổi giận nói. Các ngươi biết rõ mộng khôn đại đường điện một tháng đến dùng bao nhiêu địa tâm chi hỏa sao? Điện hạ rồi địa tâm chi hỏa cơ hồ khô kiệt. Ngươi còn muốn dùng một tháng. Chúng ta đều vài chục năm không nỡ dùng. Khô lâu tỉ tỉ nói. Nàng mặc kệ, hôm nay nàng chính là muốn tiến vào. Ngươi nếu là dám ngăn cản, nàng vỗ bay ngươi. Tiểu hồ ly tại quan tài trên nắm tay nhỏ nói ra. Nhượng Thuấn Trường Niên hai người cười khổ không thôi. Cái này cũng quá bá đạo một điểm. Mượn người ta đồ vật còn uy hiếp như vậy người khác. Ngươi coi lão đầu ta dễ khi dễ là không được. Lão đầu giận tím mặt, mang theo ngập trời uy đánh về phía khô lâu. Khô lâu cũng là trực tiếp trở tay một tát liền đem hắn vỗ bay ra ngoài, nhưng cũng không có muốn đả thương hắn ý tứ. Lão đầu đương nhiên không phục, hai người liền dạng này ngươi tới ta vỗ, hạ tộc bên trong thỉnh thoảng truyền ra nhà lầu vỡ nát thanh âm, làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng. Khô lâu một trưởng đem lão đầu vỗ đến không thấy ảnh, một đoàn người sưu một tiếng chui vào mộng khôn đại đường điện bên trong, cũng từ bên trong vững vàng khóa lại. Lão đầu ở ngoài cửa tức giận tới mức giơ chân, hai chân kém điểm đều giẫm nát, cái kia khí a, không cách nào hình dung. Một đoàn người tiến nhập mộng khôn đại đường sau điện đi đầu cảm nhận được liền là nóng đốt ra nóng, vào mắt hết thảy cũng như cùng mộng cảnh một loại tư huyễn, phiêu giật. Minh mông, phảng phất trước mắt hết thảy cũng giống như trong mộng một dạng, thấy đến hết thảy đều tại động, mặt hồ một dạng đung đưa động, thỉnh thoảng còn tại hỏa long chạy thiên mà qua, nham tương dâng trào. Thuấn Trường Niên cảm giác mình thân thể đều nhẹ, nhẹ đến giống như tung bay theo gió cờ kinh. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 205. Rèn luyện. Hoan nghênh gia nhập thôn Thiên Cốt Đế, nhóm số 648-63090 tới trà đạp đạp ta đi. Mấy người lúc này liền đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía khô lâu, như thế mộng cảnh giống như thế giới quả thực nhượng bọn họ có chút mô hình không đến đầu óc. Khô lâu linh hồn hoa sen chậm rãi chuyển động mấy lần sau tiểu hồ ly chớp mở to mắt nói ra. Khô lâu tỉ tỉ nói, nhượng các ngươi ở chỗ này giao chiến, tăng lên tự thân chiến lực, một tháng sau có xảy ra chuyện lớn. Chúng ta giao chiến. Một tháng sau có xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Nghi hoặc càng thêm mạnh, căn bản liền nghĩ mãi mà không rõ khô lâu làm như vậy mục đích. Khô lâu cũng không có lại nói chuyện, Lý Thành Phong hai mắt chớp động, nhìn ra xa bốn phía sau, rơi vào trầm tư, một lát sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ la lên. Ta biết, giấc mộng này khôn đại đường điện hẳn là liền hạ tộc bên trong địa hỏa mộng khôn tiến nhập người ở đây, vô luận là nhận bao nhiêu tổn thương, cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng, mà còn cũng sẽ không cảm đến bất luận cái gì đau đớn, liền giống như nằm mơ. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đều là mở chừng hai mắt, còn chưa kịp nói năng tìm hỏi, Lý Thành Phong đem thượng phương bảo kiếm đâm vào bản thân lồng ngực, sau đó lại trong nháy mắt rút ra tới. Một cái kiếm đồng xuất hiện ở Lý Thành Phong trước ngực trước sau sáng, thế nhưng là lại không một tia máu tươi chảy ra, cũng tại dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Thuấn Trường Niên cứng họng, ngẩn người nói ra. Cũng liền là nói, chúng ta liền là nằm mơ. Là cái này địa hỏa mộng khôn thế nhưng là hạ tộc dùng tới rèn luyện đệ tử tuyệt hảo chỗ, chẳng những không chịu được bất luận cái gì tổn thương, còn có thể tăng lên sức chiến đấu, thuần thục tự thân. Bất quá nghe bên ngoài lão đầu nói, nơi này cơ hồ đã khô kiệt, địa hỏa có lẽ nhanh dùng xong. Lý Thành Phong kinh hỉ nói ra, cái này không thể nghi ngờ là khó gặp rèn luyện chỗ. Thuấn trưởng niên liếm láp răng môi nói ra, trên đời này còn có kỳ diệu như vậy địa phương, khó trách hạ tộc có thể ở vào thập đại cổ thế tông lệ. Thế nhưng là tại sao phải để cho chúng ta ở chỗ này rèn luyện một tháng đây? Một tháng có cái gì xảy ra chuyện lớn? Biến thiên đại sự tình. Thuấn trường niên không biết hỏi, mấy người nhìn về phía Khô Lâu. Khô Lâu gặp mấy người líu lo không ngừng tìm hỏi, đã không kiên nhẫn được nữa, tùy thân ở bên người gấp lên một mảnh liên biện, hướng về phía mấy người liền bỏ rơi tới. Chỉ gặp phiến này liên biện thấy gió liền lớn lên, biến lớn, lớn lên ra tay chân, cuối cùng càng là trưởng thành làm một cái to lớn hoa sen cử nhân, ngó sen thân, ngó sen tay, ngó sen chân, còn có một cái củ sen rèn luyện mà trưởng thành đao, không nói câu nào, nói ra đầu liền chém xuống tới. Ngươi tam đại gia. Thuấn trường niên hét lớn, có thể Khô Lâu lại căn bản không chút do dự, này củ sen cử đao đem ba người lập tức chém thành hai khúc. Này trơ mắt nhìn xem bản thân thân thể bị một phân thành hai, này loại cảm giác so nhất kiếm phong hầu đều tới đến dọa người gấp 1000 lần, hoàn hảo tại địa hỏa mộng khôn bên trong, đây là giả lập, thân thể có thể khôi phục lại, thế nhưng là vẫn là để ba người dọa đến mồ hôi lạnh thẳng bão tố. Ngay sau đó, Khô Lâu bắt đầu khoa tay múa chân lên, hoa hoa kêu to nói một tràng. Tiểu hồ ly nghĩ lại phát sợ nhẫn nhìn hồng khuôn mặt nhỏ, nói. Khô Lâu tỉ tỉ nói, một tháng này trong chúng ta có thể đụng đến nàng thân thể thoáng cái nói, liền coi như ta nhóm thắng, chỉ chúng ta nghe từ. Cuồng vọng, không biết xấu hổ cuồng vọng, khí đến ba người đều muốn giơ chân, cư nhiên như thế coi nhẹ mình, ba người đương nhiên cũng sẽ không đối. Đúng. Khô Lâu khách khí. Dù sao tại địa hỏa mộng khôn bên trong bị chém thành mười mấy đoạn cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Đương ba người muốn phát động công kích thời điểm, Khô Lâu lần nữa đem một đống hoa sen ném ra tới, một mảnh hoa sen huyễn biến thành một đầu củ sen cử nhân trọn vẹn hơn 1000 con đều có. Cái này còn không xong, Khô Lâu còn lập tức xếp vẽ lên ra tới 10 cái tà đồng hồ 18 văn trận. Ba người lập tức mắt choáng váng. Nhìn xem lít nha lít nhít một đống củ sen cử nhân đại quân, lại nhìn xem liên miên củ sen đại quân đỉnh đầu phía trên mấy chục miệng tà đồng hồ, đều muốn khóc lên, thế thì còn đánh như thế nào? Khô Lâu có thể mặc kệ nhiều như vậy, một đoàn người càng là ở này trong nháy mắt, tại Khô Lâu này không có huyết nhục xương trên mặt nhìn thấy dù gì cười gian. Đúng lúc này, Khô Lâu tinh tế xương tay chậm rãi tại trước người nhẹ nhàng một điểm, điểm này không sao, liền là điểm này mà xuống, nàng chỉ tuần hư vô xuất hiện một lan tăn rung động. Một giây sau, thần linh giống như gào thét tiếng chuông oanh nhiên mà vang, bắt trước có mấy chục cái cao cao tại thượng thần linh tại âm thanh tê lực nghỉ ngơi gầm thét, lập tức ba người hai lỗ tai đau đớn đến tựa hồ đều nổ tung. Cái này còn không xong, này hơn 1000 con củ sen cử nhân dẫn theo đại đao vọt lên. Thuấn trường niên thế mới biết, nguyên lai bản thân tà đồng hồ 13 là đáng sợ như thế, khó trách lúc ấy hoàng sư sẽ bị chấn động đến chết sống tới. Không cho ba người có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, này một cách đem đại đao đắc từ thiên bổ xuống, đem ba người chém thành thịt nát, thân thể mới vừa một khôi phục lại bị chém. Trong thời gian ngắn, địa hỏa mộng khôn bên trong trừ này đinh tai nhức ấp tiếng chun ngoài, còn có kêu trời kêu đất tiếng mắng, ba người trong lòng cái kia hận. Một tháng thời gian, nói lớn lên không lớn lên, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đối với một ít người tới nói, một giây đồng hồ phảng phất đều giống như một năm giống như lớn lên. Khó mà nhẫn nại. Một đoàn người tiến nhập địa hỏa mộng khôn, một tháng liền đi qua như vậy, đương hư huyễn như mộng cảnh tựa như địa hỏa mộng khôn bên trong. Thuấn trường niên đem mấy đầu củ sen cử nhân dùng tượng bảo lôi dương đánh bể sau, cùng Lý Thành Phong cùng tiểu hồ ly hóa thành ba đạo lưu quang xông về thờ ơ Khô Lâu. Ba người trong lòng cái kia hận bày khắp một mặt. Hai người hung mãnh tập kích, có thể Khô Lâu căn bản không hề một tia khẩn trương, toàn thân quấn quanh lấy hoa sen, nàng căn bản là không có động, từng mảnh hoa sen giống như một cái thanh đao tựa như bay ra ngoài, cắt đứt hư vô, chém về phía ba người. Oanh một tiếng, ba người bị ép đến cắn răng nghiến lợi lui ngã, một tháng xuống tới, bọn họ thật đúng là liền Khô Lâu thoáng cách đều không đụng tới, trên thực tế, bọn họ liền Khô Lâu mấy trượng trong phạm vi đều tiếp cận không, khí đến bọn họ mặt đỏ tía tai. Ba người tại cách đó không xa thở hồng hộc dừng lại, tư huyễn như mộng địa hỏa mộng khôn bên trong, nguyên bản hơn ngàn con củ sen tự nhân đã bị ba người chu diệt không còn chút nào. Liền lơ lửng giữa không trung mấy chục miệng tà đồng hồ đều bị chém vỡ. Từ ngay từ đầu phản kháng không được, đến hiện tại giết sạch đối thủ, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ là dựa vào gần không Khô Lâu. Đương nhiên, Khô Lâu đối. Đúng. Ba người ma luyện cũng không phải vô dụng, tu vi tự nhiên là không có tăng lên, thế nhưng là chiến lực lại có không ít biến hóa, liền khí thế đều bất đồng. Tiểu hồ ly một thân bạch sắc, tam sắc cái đuôi nhỏ giống như ba cái tiểu xà tựa như tại sau lưng lắc lư, ba lượt to lớn huyết nguyệt vây quanh nàng thân thể chuyển động, sắc bén khí tức liền thiên phảng phất đều có thể chém vỡ, đưa nàng trương hiển đến giống như một vị hồng nguyệt tiên tử một dạng. Lý Thành Phong núi thịt tựa như thân thể chui vào lôi điện, sau lưng một cái lôi đình đại kiếm xúc lập, thượng phương bảo kiếm nắm chặt nơi tay, cả người khí thế đều trở nên như kiếm giống như bén nhọn. Thuấn Trường Niên toàn thân trên trong suốt như lưu ly, tay nâng tượng bảo lôi dương, đầu đội phương thiên mũ, vai khiêng quang lóng lánh quan tài, 13 miệng tà đồng hồ treo đỉnh, tiếng chun hồng tai, cốt văn như biển không ngừng chui thân mà ra, giống như một vị lôi thần giống như khí vũ hiên ngang. Một tháng xuống tới trừ sát, vẫn là sát, một khắc cũng không có dừng lại, cái này cũng đưa đến ba người đối. Đúng. Tự thân cốt thuật cùng văn trận cùng binh khí có cấp độ càng sâu thuần thuộc cùng hiểu giải cũng không có hiển hách tăng lên, nhưng này loại không cách nào nói rõ cảnh ý lại là có bất đồng rất lớn. Ba người căm tức nhìn Khô Lâu chuẩn bị phát động vòng tiếp theo thế công, có thể đúng lúc này, Khô Lâu lại gọi ngừng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206. Rời đi Hoàng Thành. Hoan nghênh gia nhập Thôn Thiên Cốt Đế, nhóm số 648-63090 tới trà đạp ta đi. Khô Lâu đối. Đúng. Ba người lộ ra khinh bỉ cùng thần sắc thất vọng, này không có huyết nhục biểu tình, nhượng ba người hận đến răng đều muốn cắn bảo. Ba người đã bị hận ý tràn ngập hai mắt, mang theo riêng phần mình thế công liền vọt tới, căn bản liền không có chim Khô Lâu tại sao phải hô ngừng. Nửa khắc đồng hồ sau, Mộng Khôn đại đường điện đóng chặt một tháng cổ lão đại môn chi một tiếng từ trong mở ra. Mâm ngồi ở cửa chỗ một mực tức giận khó mà xuống được lão đầu, lúc này liền mở ra đã tích tụ dưới không ít bụi bặm hai mắt, tức giận lóe lên đôi mắt chỗ sâu. Đương lão đầu bỗng nhiên đứng lên thân thể, nhìn lại, đi đầu đập vào mi mắt, chỉ gặp Khô Lâu mang theo bông tuyết giống như hoa sen phá cửa mà ra, mê người thơm mát say lòng người nội tâm. Tại Khô Lâu sau lưng Thuấn Trường Niên ba người sưng mặt sưng mũi theo tại sau lưng cúi đầu không nói, giống như một cái con gà con tựa như. Lão đầu gặp một đoàn người tiến nhập Mộng Khôn đại đường sau điện chẳng những không có trong tưởng tượng biến hóa, còn trở nên mặt mày xám xịt. Không khỏi ngẩn người, chợt, một cái già nua bàn tay liền vượt lên tới. Một chưởng này đè ép xuống, mang theo có ầm ầm rung động phong lôi chi thanh, tuyệt đối có thể đem ngàn trưởng địa vực hóa thành cho bụi. Thế nhưng là, tại Khô Lâu trong mắt, đây căn bản liền là một cái tiểu hài cầm côn đánh về phía bản thân mà thôi, không đáng nhắc tới, nhấc lên cốt trưởng, hời hợt đánh ra. Nguyên bản uy thế kinh thiên một chưởng nhấn xuống đến. Lại cho Khô Lâu xem thường một trưởng vỗ qua, này uy thế nháy mắt liền không còn sót lại chút gì, giống như hai cái bình thường bàn tay vỗ cùng một chỗ mà thôi. Lão đầu ngơ ngác nhìn bản thân này hơi đau đớn già nua bàn tay, bọn họ đương nhiên biết rõ bản thân một chưởng này xuống dưới uy lực ngược lại đáy có đáng sợ, như thế nào cũng không nghĩ đến, khô lâu liền dạng này hời hợt phá mất, phá đến gọi là một cách đơn giản. Lão đầu không dám tin tưởng nhìn xem một đi nghênh ngang rời đi người, trong lòng cái kia đả kích nửa đời cũng không cách nào đền bù tới, cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo công kích sẽ như thế bị phá giải. Khô lâu cũng không quay đầu lại, mang theo mấy người đường kính đến hướng cư ngụ phòng ốt đi. Trên đường đi, Thuấn Trường Niên phát hiện cùng lão thái tai chi người đi đường rời đi vài trăm người, đến nay còn không có trở lại. Cũng đã đi qua một tháng còn không có trở lại, không thể không cho người có chỗ suy nghĩ lung tung, mà còn hạ tộc bên trong đệ tử giống như cũng nhiều mấy phần cảm giác khẩn trương. Về tới phòng ốt sau, khô lâu nói cho ba người, ba ngày sau sắp rời đi hoàng thành, hướng kế tiếp mục đích xuất phát, chỉ là kế tiếp mục đích đến cùng là địa phương nào, nàng ngược lại không có cùng ba người nói. Ba ngày sau trước kia, bốn người liền rời đi hạ tộc phạm vi, tại này nguyên một đám hạ tộc đệ tử đuổi ôn thần dưới ánh mắt, một đoàn người đón hướng hà, hướng ngoại thành đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem này từng chương, lưu luyến không nỡ, khuôn mặt, không khỏi sinh lòng lưu luyến vẻ, hướng về phía đám người khoát tay nói ra. Mọi người yên tâm, ta không làm gì khẳng định sẽ trở lại thăm các ngươi, không cần vẻ mặt đưa đám. Ta nhất định sẽ lại về tới. Đám người nghe lời này, da đầu đều nổ, hướng về phía Thuấn Trường Niên nhao nhao nôn mấy nước miếng, sau đó đem đại môn bỗng nhiên đóng đến, căn bản không cho Thuấn Trường Niên lại nói chuyện cơ hội. Gặp đám người đem đại môn nhanh chóng đóng đến, Thuấn Trường Niên không khỏi một cái nước mũi, một bao nước mắt nói ra. Bọn họ gặp ta rời đi đều khóc. Ta tại sao biết cái này sao tuyển người thích đâu, đều là ta sai rồi, ta hại ngươi nhóm thương tâm yên tâm, phân biệt là vì lần tiếp theo gặp nhau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Thuấn Trường Niên một cái nước mũi, một bao nước mắt, ba bước quay đầy một lần, nhượng bên người mấy người đều muốn kém điểm đối. Đúng, hắn rút kiếm, mẹ, này là vét bỏ nước miếng, không phải nước mắt, này là từng chương đưa ôn thần chán vét mặt. Không phải lưu luyến không nỡ lưu luyến. Hắn đã mù sao, đây là Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly trong lòng nói thật, da mặt dày đến loại trình độ này cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Tiểu Hồ Ly chân trần nha tử ngồi ở Thuấn Trường Niên quan tài sau lưng phía trên, ba cái lông mềm như nhung tuyết bạch cái đuôi thỉnh thoảng lắc lư, đen nhánh ánh sáng mở to mắt hiếu kỳ lại ngây thơ nhìn xem bốn phía. Giống như một cái rừng rậm bên trong tiểu tinh linh một dạng. Tiểu hồ ly nhìn qua đáng yêu ngây thơ cho người không tự chủ được sinh lòng thương tâm, như là nghĩ như vậy nói. Vậy liền sai hoàn toàn, tiểu hồ ly tàn nhẫn trình độ, có thể một điểm cũng không thể so với Thuấn Trường Niên yếu đã đi đến đâu, thậm chí càng đáng sợ hơn. Lý Thành Phong trên thân thịt béo theo lấy hắn đi lại, giống như cuộn sóng một dạng nhuyễn động. Hắn trải qua vô số chiến đấu, thân thể chẳng những không có bất luận cái gì gầy gò, ngược lại còn càng mập, nếu như không có ngũ quan nói, hắn liền là một đoàn heo mập thịt. Khô lâu xương lớn lên củ sen chiến giáp, xương đầu bên trong linh hồn chi hỏa thành một đóa chuyển động tư sen, tất cả xương cốt mỗi giờ mỗi khắc đều có trắng nõn nà hoa sen nhẹ nhàng ra, đeo tại sau lưng ba đem huyết kiếm trên này vài miếng lá sen càng đem nàng cả người lộ ra giống như một đóa hoa sen. Thuấn Trường Niên đầu đội cổ điển không ánh sáng phương thiên mũ, thân cóng đen nhánh quan tài phía trên ngồi tiểu hồ ly, trên mặt này chất phác tiếu dung đem hắn phụ trợ đến giống như một cái nông gia nam hài. Một đoàn người đi ở ngựa xe như nước trên đường phố, lần này càng là bị ngàn vạn người mang theo tới không cách nào tưởng tượng biến hóa, nhất là đám người thấy được tiểu hồ ly đã hóa thành nhân hình, biểu tình kia đơn giản là có thể dùng trừu tượng tới hình dung. Đương một đoàn người đổi qua mấy đầu ngựa xe như nước đường phố sau, trước mặt lại xuất hiện một đám người, ít nói mấy vạn người chặn lại đường đi, mỗi người đều là đằng đằng sát khí, tứ cơ mà động, từ này khuôn mặt dữ tợn liền đã nói rõ hết thảy. Quả nhiên đối, đúng, địch nhân là muốn nhổ cỏ tận gốc a, không phải vậy kết quả là, hại chỉ lại là bản thân. Thuấn Trường Niên lắc đầu cười khổ, ngăn cản tại phía trước mấy vạn người, thế nhưng là bách tộc người, hiển nhiên bọn họ cũng không phục, biết rõ không là đối thủ, lại vẫn như cũ cắn không thả. Bách tộc mọi người đã bệnh thời kỳ chót, không chém giết Thuấn Trường Niên một đoàn người, bọn họ đời này chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Thuấn Trường Niên nhàn nhạt cười khổ. Không nên để lại người sống, một cái cũng không cần, một hơi cũng không muốn cho bọn họ lưu lại. Không có quá nhiều lời nói, Thuấn Trường Niên lưng cõng quan tài, đem Phương Thiên Mũ đè xuống, chặn lại tầm mắt, cùng Khô Lâu cùng nhau, không coi ai ra gì, tựa như hướng phía trước đi. Mấy vạn người một loạt mà lên, này tràng diện đơn giản giống như châu Phi đại thảo nguyên động vật rời, nhưng là Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu liền đầu đều không có mang, bởi vì Tiểu Hồ Ly cùng Lý Thành Phong đã phát động công kích. Một tháng rèn luyện, hai người đã sớm muốn nhìn một chút bản thân chiến lực đến cùng tăng lên bao nhiêu. Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu giống như dạo bước tại bờ sông đồng dạng đối. Đúng. Chung quanh hết thảy từ chối nghe không nghe. Huyết nhục tung tóe, thân thể đứt đoạn, không có một người có thể gần đến Thuấn Trường Niên. Hai người thân còn chưa tới ngoài mười trượng, liền đã chết. Hoàng thành lại một lần phát sinh chu diệt, lần này xuất thủ vẹn vẹn chỉ là Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly mà thôi. Cái trước cốt uy vừa ra, liên miên người bị ép đến ngã xuống đất khó lên, thiên mệnh cốt đều bị áp bách phải nổ lên. Tiểu Hồ Ly ba vầng huyết nguyệt quấn người, những nơi đi qua, địch nhân thân thể nhao nhao bị chém. Nàng không có chiến đấu trước đó, xác thực đáng yêu vô cùng, thế nhưng là một khi xuất chiến, vậy đơn giản liền là sống biến sông bay thời điểm. Tiểu Hồ Ly đôi này trắng nón tay nhỏ bé giống như lợi kiếm một dạng đem một vị trung niên phụ nữ lồng ngực phá vỡ, xuất ra thiên mệnh cốt, không lưỡng lự liền thả vào trong miệng cắn nát nuốt vào. Những nơi đi qua, nằm tại trên đất người, không thỉnh thoảng lồng ngực chỗ có một cái đấm máu lỗ lớn, thiên mệnh cốt bị đào bị ăn. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 207. Đầm lầy. Chương 50. Cầu phiếu đề cử, hoan nghênh gia nhập Thôn Thiên Cốt Đế, nhóm số 648-63090 tới trà đạp đạp ta đi. Tiểu Hồ Ly thật quá dọa người, ăn đến máu me đầy mặt dấu vết, trong miệng càng là không ngừng chảy xuống tàn huyết. Nhưng nàng lại là đang nở nụ cười, cười đến vẫn là hồn nhiên ngây thơ tiếu dung. Cái này từng màn tại đám người trong mắt, nàng sống sờ sờ liền là một cái ruột đứa bé, này cắn nát thiên mệnh cốt tiếng vang, này chảy miệng mà xuống máu, đôi này ngây thơ tinh khiết mở to mắt, thấy được người đều tại trong linh hồn lưu lại khó mà ma diệt bóng mờ. Tiểu Hồ Ly trên mặt đẫm máu, nhìn thấy mà giật mình, máu không ngừng từ trong miệng chảy xuống đến. Nhưng nàng thân áo váy cùng tóc dài cùng ba cái lông nhung tuyến cái đuôi lại một giọt máu cũng không dính trên, giống như đánh lên một tầng tịch tựa như. Lý Thành Phong chiến lực thật phát sinh long trời lở đất biến hóa, cốt văn quấn người, lôi đình đại kiếm treo với sau lưng, cả người trên thân mỗi một tấc da thịt, mỗi một gốc mồ hôi lông, phảng phất đều là một cái có thể khai thiên ích địa thần kiếm. Hắn cốt uy bổ nhào về phía trước mà ra, mấy ngàn người nằm tại trên đất đảm nhiệm hắn rút kiếm chém giết, không tốn sức chút nào. Kỳ thật Tiểu Hồ Ly cũng đã thức tỉnh thiên mệnh cốt, chỉ là nàng cũng không có vận dụng cốt uy mà thôi, bằng không thì giết chóc càng thêm nhẹ nhõm không áp lực. Thuấn Trường Niên cúi đầu, Phương Thiên Mũ đã cách trở chung quanh hết thảy, lưng cõng quan tài cùng Khô Lâu sự tình không liên quan đến mình một loại đi về phía cửa thành, đối với chung quanh giết chóc, hắn không có bất kỳ hứng thú gì. Một thời ba khắc, một canh giờ sau đó, đương Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu đi tới ngoại thành sau, trong hoàng thành đã yên tĩnh không tiếng động, ngàn vạn người tụ tập, liền hô hấp âm thanh đều không có. Bởi vì bày tại bọn họ trước mặt, lại là thi hài khắp nơi, đầy mục đích đỏ tươi đại địa, liền gió đều là hồng sắc, người nào lại sẽ nghĩ tới Thuấn Trường Niên muốn rời đi còn cho hắn linh hồn lao trên cái này một đạo khó mà vượt qua chướng ngại. Lưu động huyết dịch ngổn ngang lộn xộn thi thể hài cốt, Hoàng thành lại một lần bị sợ hãi bầu không khí bao phủ. Thuấn Trường Niên một đoàn người đã là công nhận ác ma. Mấy vạn người, ít nói cũng tới 50 gia tộc, bao gồm hơn 10 vị nửa bước vương giả, vẻn vẹn một canh giờ mà thôi, vẻn vẹn chỉ là hai cái người mà thôi, kiêu ngạo phách lối mấy vạn người, toàn bộ đều bị chém giết, một cái không còn, thi thể cửa hàng dày dày trên đất, sống sờ sờ một cái nhân gian địa ngục. Trừ cái này nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng ngoài, Lý Thành Phong này nghiêng trời lệch đất thực lực cũng là để cho người thán phục không thôi, phải biết bọn họ lần trước sát nhập vào Hoàng Thành lúc, nửa bước vương giả cũng không phải bọn họ chỗ có thể đối đầu, hiện tại, nửa bước vương giả trọn vẹn chết mấy chục người. Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu tựa vào cổ lão tường thành chỗ chờ đợi hai người đến, sau một lúc lâu, Lý Thành Phong cùng Tiểu Hồ Ly nghênh ngang từ trong thành đi ra. Hai người chém giết mấy vạn người, trên thân lại không có một giọt máu dấu vết, liền mùi máu tươi đều không có, phảng phất hết thảy đều không liên quan bọn họ sự tình một dạng. Thuấn Trường Niên chống đỡ Phương Thiên Mũ chất phác cười nói. Không có để lại người sống đi. Tiểu Hồ Ly ngậm một cách đấm máu thiên mệnh cốt, tranh công mời thưởng giống như mồm miệng không rõ nói ra. Đương nhiên không có lưu lại, đều bị ta đào thiên mệnh cốt, chọc mù hai mắt. Một cách không có lưu lại, tất cả đều đứt khí. Thuấn Trường Niên khóe miệng co quắp lại rút, cái này nha tử mặc dù đã dùng đáng yêu nhân loại tiểu hài bộ dáng gặp người, nhưng trong xương có thể vẫn là tràn đầy thú tính, tàn nhẫn trình độ không người có thể địch. Lý Thành Phong ngược lại không có nói gì, vỗ vỗ thượng phương bảo kiếm, ý tứ rất rõ ràng, hắn một khi chiến đấu lên cũng không phải để lại người sống chủ. Đã giết tất cả, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Thuấn Trường Niên chống đỡ Phương Thiên Mũ, khí hùng hùng đi ra mấy bước sau, lập tức lại dừng lại, thí điên đi trở lại đến, nhìn xem Khô Lâu lung túng hỏi. Chúng ta sau đó làm gì? Đi Tây Lớn Hoang tìm Hoang Hỏa giáo tính sổ. Ba người rời đi Hoàng Thành mục đích đến nay vẫn là không rõ ràng, ba người hoàn toàn không biết Khô Lâu trong lòng đánh là tính toán gì, Khô Lâu căn bản liền không có nói cái này đi mục đích là chỗ ấy. Khô Lâu khoát tay áo, không nói câu nào, hết nhìn đông tới nhìn tây một trận sau, nhận đúng một phương hướng liền hóa thành một đạo bạc quang rời đi, cũng không có cùng ba người nói muốn làm gì. Ba người không có cách nào, chỉ có thể mơ hồ đi theo Khô Lâu sau lưng, dùng một đoàn người hiện tại thực lực, tốc độ cơ hồ là đã vượt qua tia chớp. Tại hoang sơn giã lính bên trong xuyên qua. Ra Hoàng Thành sau đó, Khô Lâu hướng tây nam phương hướng không muốn sống nữa chạy như điên trèo đèo lội suối trọn vẹn lướt ra vạn lý hậu phương mới dừng lại. Một đoàn người bởi vậy đi tới một mảnh hoang không người thuốc đầm lầy vùng đất ngập nước bên trong. Phiến này đầm lầy đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt không có người đến qua, ngược lại phạt ở trong đó đại thụ che trời, này mấy chục người mới có thể bao bọc thân cây, đều đã hủ thực đến nát thành bùn. Đập vào mi mắt là mờ tối tia sáng, ẩm ướt mặt đất, mềm nhũn đất đai, còn Trường Niên bao phủ thụ một mục nát biến chất vì đạo. Phiến này đầm lầy không cần nói người, ngay cả hung cầm mãnh thú bao nhiêu mất đi ra mấy chục trong khu vực. Một điểm mãnh thú tung tích cũng không nhìn thấy, âm u đầy tử khí, vụ thủy liễu lượn lờ, đi về phía trước, liền giống lại đi xuống địa ngục cửa vào một dạng. Ba người song mi đều muốn đứng lên đến thẳng đến hiện tại, Khô Lâu yêu nguyên không có nói cho bọn họ sau đó phải làm cái gì, phối hợp đi về phía trước. Tiểu Hồ Ly nhíu lại đôi mi thanh tú, rụt lại cái mũi nhỏ, phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chán ghét. Nàng ở chỗ này xác thực là giống như một đóa bạch sắc tiên hoa lọt vào phân hố một dạng. Đột nhiên Tiểu Hồ Ly ô lưu lưu mở to mắt bỗng nhiên co rụt lại, nhìn thẳng vụ thủy liễu khóa lâm phía trước, quái gì mở miệng nói. Ta cảm giác lấy được, phía trước có máu me đầy đầu mạch không đáy cốt thú. Cái này thâm sơn cùng cốc đầm lầy còn có huyết mạch không đáy cốt thú. Thuấn Trường Niên nghi hoặc nói ra. Lý Thành Phong vỗ trên thân thịt béo nói ra. Khô Lâu sẽ không chính là muốn đi tìm đầu này cốt thú đi. Thuấn Trường Niên hai mắt một sáng lên, hỉ nói. Chẳng lẽ phải cho ta tìm thiên mệnh cốt? Tiểu Hồ Ly bĩu môi nói. Trường Niên ca ca, đầu này cốt thú nhưng không có chân, thiên mệnh cốt có thể không bên phải trên chân. Thuấn Trường Niên không thèm để ý chút nào khoát tay nói. Liền tính nó thiên mệnh cốt lớn lên ở cái đuôi trên cũng không sao cả, ta cũng có thể đem nó dung vào ta trong đùi phải. Thuấn Trường Niên cười hắc hắc, nhìn xem khô lâu bóng lưng đều cảm giác đến vĩ đại không ít, khổ thời gian cuối cùng đã tới đầu. Hắn thiên mệnh cốt thế nhưng là có thể nhượng hắn dung vào bất luận cái gì bộ vị cốt thú thiên mệnh cốt, chỉ cần khô lâu chịu nhượng hắn dung xương, hết thảy đều không là vấn đề. Hai người có chút quái gì nhìn xem Thuấn Trường Niên, bọn họ biết rõ hắn thiên mệnh cốt không đơn giản thế nhưng là có thể đem bất luận cái gì bộ vị cốt thú thiên mệnh cốt dung cho mình dùng, vậy cũng thái thiên phương dạ đàm. Con đường tu luyện, mỗi một cái cảnh giới chẳng những muốn tại xương cốt trên tạo hình nhất định số lượng cốt văn, còn muốn dung vào tương ứng bộ vị cốt thú thiên mệnh cốt, đây là cốt giã thiên cổ đến nay bất biến quy tắc, thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại Thuấn Trường Niên lại còn nói bộ vị gì cốt thú thiên mệnh cốt đều có thể dung vào bản thân xương bên trong, cái này cũng quá cho người cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi, căn này thiên mệnh cốt là đến từ thần linh trên thân sao. Không còn kịp suy nghĩ nhiều như vậy, phía trước vụ thủy liễu lượn lờ trong đầm lầy bắt đầu tràn ngập tới một cỗ nhàn nhạt sát khí cùng âm u khí tức, như có một đầu cự long tại phía trước xoay, một đoàn người bắt đầu chậm rãi đến gần tiểu hồ ly nói tới này xương đầu thú. Trung quanh đại thụ che trời càng ngày càng thưa thớt, mặt đất cũng càng mềm, mấy người đi tại phía trên có hướng xuống ẩn khuyên hướng, như dừng lại bất động nói, nhất định sẽ hãm xuống dưới. Đương một đoàn người đi về trước nữa đi ra mấy dặm đường, đẩy ra người cao tạp thảo, đập vào mi mắt lại là một cái thế giới khác. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 208. Đèn mắt con lươn. Đây là một mảnh tối như mực đầm lấy lớn bình nguyên, mênh mông đất đai là mềm là hắc sắc, liền bên trong lưu động nước đều là đen giống lươn, mọc đầy hắc sắc tạp thảo, còn có làm cho người buồn nôn áp sú bao phủ, không thời gian, đen giống lươn mềm trong đất còn phun ra từng đoàn khí vụ, giống như nguyên một đám miệng núi lửa tựa như. Ác liệt như vậy hoàn cảnh căn bản liền không có khả năng sẽ có cái gì sinh linh nguyện ý ở chỗ này sinh hoạt, liền Thuấn Trường Niên đều hận không thể lập tức rời đi nơi đây. Ở mảnh này tối như mực đầm lầy bên trong vùng bình nguyên bao phủ một cỗ âm u cường đại hung ác khí tức, này rồi rào ba động liền toàn bộ bình nguyên đều bị chấn động đến giống như buồm bố một dạng run rẩy. Đầu này cốt thú huyết mạch thật đúng là không thấp. Hẳn là nắm giữ viễn cổ hung thú huyết mạch. Thuấn Trường Niên nhíu lại song mi nói ra. Mấy người cũng không có động, mà là nhìn xem khô lâu, nhìn nàng muốn làm gì. Thuấn Trường Niên trong lòng vẫn có không ít chờ mong đầu này cốt thú thiên mệnh cốt có thể ôm vào bản thân đùi phải hồn cốt bên trong. Khô lâu đứng tại chỗ nửa ngày không có nói chuyện, đương mấy người muốn nói năng tìm hỏi ra lúc đột nhiên. Khô lâu một cái trắng bóng đại thủ liền đưa qua đến, bắt lại Thuấn Trường Niên y phục, đem hắn xem như một khối đá tựa như ném về tối như mực trong đầm lầy. Ngươi tam đại gia, ta với ngươi không đổi trời chung. Thuấn Trường Niên gầm thét, cái này chút ít thời gian đến nay, hắn kém điểm quên đi khô lâu nguyên bản liền là một cái hố hàng. Thuấn Trường Niên giận không kềm được thanh âm truyền vang bát phương. Hắn thân thể còn trên không trung bay quăng, đúng lúc này, nước sơn đen mà tản ra áp sú trong đầm lầy, một đạo buồn bực gào thét như gió lôi giống như truyền ra tới. Ngay sau đó, này cỏ dại rậm rạp đầm lầy bỗng nhiên nhô ra tới một cái đất bao, phảng phất có thứ gì muốn từ bên trong đội đất mà lên cực kỳ dọa người. Thuấn Trường Niên còn không được đến kịp phản ứng, chỉ là này đội đất mà lên đất trong bọc. Một cái tản ra thanh sắc vật thể giống như một chén nhỏ đang lung tựa như phá đất mà ra theo nhau mà tới liền là một chương huyết bồn đại khẩu, khai thiên ít địa tựa như cắn về phía Thuấn Trường Niên, giống như một cái vũ trụ hắc động tựa như đập vào mặt mà tới. Thuấn Trường Niên vừa sợ vừa kinh ngạc, đơn là tấm kia huyết bồn đại khẩu cùng này phát ra thanh quang vật thể liền để hắn có chỗ tâm kinh, mà còn con thú này thực lực đã đi đến nửa bước vương giả. Dung không được suy nghĩ nhiều như vậy, Thuấn Trường Niên hai quả đấm một nắm, ngàn vạn huyết hồng cốt văn chui thân mà ra, tượng bảo lôi dương trong một chớp mắt liền ngưng tụ ra tới, trực tiếp nhấn hướng tấm kia huyết bồn đại khẩu. Oanh long long tiếng nổ mạnh dữ tượng rít gào, lôi minh lập tức chấn động đến toàn bộ đầm lầy vùng đất ngập nước đều tại run rẩy, cơ hồ đều muốn xoay chuyển tới một dạng cuồng bạo lôi đình bên trong. Một đạo thân hình khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm dưới như nước giống như trong đất. Đường Thuấn Trường Niên hời hợt từ trời hạ xuống, một đoàn người đem tầm mắt nhìn về phía đầu kia bị lôi đình bổ đến ngoài cháy trong mềm thân hình khổng lồ lúc, đều là há hốc mồm. Muốn nói lại thôi, có chỗ chấn kinh. Đây là một đầu thanh sắc đèn mắt con lươn, toàn thân trên dưới này bàn tay tới lớn lân phiến giống như một khối khối ấm ánh trong suốt bích ngọc một dạng. Nó rất lớn, thân lớn lên không biết nhiều lớn lên, nó chỉ là duỗi ra mặt đất một phần ba thân thể mà thôi, lại đã có trên trăm trượng lớn lên. Nó bộ dáng phi thường dữ tợn. Mọc ra so mãnh thú còn muốn bén nhọn to lớn tiêm nha thanh bích sắc hai mắt, tại nó chỗ trán mọc ra một cái giống như gậy trúc tựa như miếng thịt mũi nhọn chỗ còn mọc ra một cái thùng nước to bằng, giống như ánh mắt tựa như hình tròn vật thể. Cái này hình tròn vật thể giống như một khỏa ánh mắt một dạng trong suốt như nước, thanh quang lấp lóe treo treo ở nó cái trán trước đó, đèn mắt con lươn cái tên này cũng là bởi vậy mà tới. Loại này cốt thú không nói là trăm năm khó gặp, nhưng cũng là khó mà tìm kiếm, từ chung quanh nó hoàn cảnh sinh tồn liền đã nhìn ra được, loại này hoàn cảnh ác liệt căn bản liền không có người đến, cho nên mới có thể đưa đến đèn mắt con lươn thiếu tại thế nhân trước mặt lộ diện. Đèn mắt con lươn. Thiên mệnh cốt hẳn là tại nửa người trên, tính tu vi đã dừng lại thời gian dài như vậy, cũng là lúc này rồi tiến nhập tam cốt cảnh, có một chiêu cùng mắt có quan cốt thuật cũng không tệ, chỉ cần nuốt nhiều điểm thiên mệnh cốt cùng khắc thỏ trở lên dị tộc, hẳn là có thể tăng lên tới không giống bình thường cảnh giới. Thuấn Trường Niên suy tư một lúc lâu sau, khiêng quan tài liền xông về đèn mắt con lươn, gặp cái trước âm trầm cười mà đến. Người sau lập tức toàn thân vảy màu xanh đều nổ tung. Nó nằm mơ cũng không có liệu đến, một cái nhân loại hoàng mao tiểu tử sẽ có chiến lực như vậy. Đèn mắt con lươn giống như một cái trạm phát điện giống như thể nổi nổ ra ngập trời thanh sắc lôi điện, không cam lòng yếu thế đánh về phía Thuấn Trường Niên. Thế nhưng là mấy hiệp xuống tới, đèn mắt con lươn liền khóc tâm đều có, trên thân nổ ra tới thanh sắc lôi điện đối. Đúng. Thuấn Trường Niên căn bản không hề bất cứ tác dụng gì, ngược lại còn bị quan tài đập đến thất điên bát đảo, sưng mặt sưng mũi. Cuối cùng, đèn mắt con lươn chiến bại mà chạy, chui vào đầm lầy dưới mặt đất chỗ sâu, liền một cái Thuấn Trường Niên liền để nó hữu tâm vô lực, cách đó không xa còn có ba người đâu, nhất là cái kia tiểu nữ hài cho nó một loại đến từ huyết mạch cảm giác sợ hãi, nó không chạy mới là lạ. Thuấn Trường Niên gặp đèn mắt con lươn bị thua mà chạy, chui vào sâu không lường được đầm lầy bên trong, chẳng những không có chút nào điểm lo lắng, ngược lại cười nhìn thấy răng không thấy mắt. Thể nội tuôn ra tím lam sắc lôi điện càng đáng sợ hơn, giống như từng đầu cự long gào thét mà ra. Thuấn Trường Niên hai mắt ngưng tụ, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, này to lớn lôi điện nhao nhao hướng dưới mặt đất xuyên toa đi, sau đó tại sâu không lường được đầm lầy chỗ sâu nổ. Thuấn Trường Niên cười ngây ngô lấy cảm thụ được này từng tiếng tiếng nổ mạnh, từ buồn bực đến vang rồi, từ chỗ sâu một mực hướng mặt đất nổ tung mà ra, dưới chân đầm lầy giống như nồi trong nước sôi tựa như sôi trào khó dừng. Một giây sau, đèn mắt con lươn bị ép đến từ đầm lầy phía dưới chạy ra tới, phẫn nộ như nó lúc này liền mở ra huyết bồn đại khẩu nhào tới, đem Thuấn Trường Niên một cái nuốt vào. Đèn mắt con lươn khó mà đưa tín ngưỡng thiên thét dài, giống như độ kiếp một loại cuồng vũ, thế nhưng là nhưng vào lúc này, hưng phấn nó đột nhiên lập tức dừng lại, toàn bộ thân thể đều đang phát run. Ầm một tiếng, giống như sét đánh ngang tai ở bên tai nổ vang, Thuấn Trường Niên thân ảnh từ đèn mắt con lươn thể bay ra đến, dùng quan tài xinh xinh đập ra một cái cửa hang, phá thể mà ra, trên tay nhiều một cái đấm máu xương cốt. Đèn mắt con lươn trong nháy mắt liền trở thành một cỗ thi thể, giống như một điều sơn mạch tựa như đập ngã xuống đất, ngũ tạng lục phủ cũng đã nát, chết đến cực kỳ biệt khuất. Thuấn Trường Niên nhìn cũng không nhìn một chút sau lưng đèn mắt con lươn thi thể, mắt ngoác ngoác nhìn lấy trong tay thiên mệnh cốt cười đến gọi là một cái trăm hoa đua nở. Liền tại Thuấn Trường Niên muốn ngay tại chỗ đem này thiên mệnh cốt dung vào bản thân đùi phải hồn cốt bên trong lúc, Khô Lâu lại rủ gì đi tới hắn trước người, đem cây kia thiên mệnh cốt đoạt lấy đến, sau đó ngay trước Thuấn Trường Niên mặt đem hắn tan thành phấn vụn. Thuấn Trường Niên cái kia trái tim tan nát rồi, liền giống nhìn xem bản thân tức phụ ở trước mắt bị người đùa giỡn lại không thể ra sức một dạng, Khô Lâu đây là có ý. Tại sao? Thuấn Trường Niên phi thường nghi hoặc hỏi, hắn dừng lại ở đại văn cảnh thật quá lâu, lại bình tĩnh tâm tính cũng không khỏi xuất hiện gợn sóng. Khô Lâu tỉ tỉ nói, rất nhanh ngươi thì có thiên mệnh cốt có thể dung, những cái này đều là rác rưởi, không thích hợp ngươi cao quý thân phận. Tiểu hồ ly hết nhìn đông tới nhìn tây phiên dịch nói. Thuấn Trường Niên nghe vậy, trong lòng không khỏi trong bụng nở hoa, Khô Lâu hẳn là đối. Đúng. Hắn tu vi tăng lên có bố triển khai. Tốt đi, Khô Lâu kỳ thật nói là, ngươi gấp cái rắm. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. Dây đế. Khô Lâu rút ra huyết kiếm, đạp lên ngàn vạn phấn nộn hoa sen đi về phía đèn mắt con lươn thi thể, sặc một tiếng, đem viên kia thanh quang lấp lóe ánh mắt chém xuống tới. Sau đó nửa tháng trong, Khô Lâu mang theo ba người cơ hồ đi khắp mấy vạn dặm địa vực, chém giết trên trăm xương đầu thú. Những cái này cốt thú đều có một cái cộng đồng điểm, vậy liền là trừ bình thường hai mắt ngoài, còn có khác ánh mắt, không giống bình thường ánh mắt. Mà Khô Lâu mỗi lần chém giết những cái này cốt thú, liền là lấy những cái này ánh mắt trọn vẹn góp nhặt trên trăm viên, có lớn có nhỏ. Cái này nửa tháng xuống tới, Khô Lâu cử động cũng nhượng ba người càng nghi hoặc không biết nàng cầm những cái này ánh mắt có làm được cái gì. Nhiều lần ba người tra hỏi nàng cũng không chiếm được hài lòng đáp án, ngược lại trả đòn tới một thân đánh. Theo liếc mắt góp nhặt đến càng ngày càng nhiều. Khô Lâu cũng càng nhiều mấy phần khẩn trương cùng nghi nặng. Thuấn Trường Niên thậm chí có hoài nghi, nàng có phải hay không là bản thân chuẩn bị một chuyện nào đó. Nửa tháng sau, một đoàn người tại hoang không người thuốc một chỗ trong sa mạc rộng lớn, một đoàn người tiến nhập phiến này cát bụi cuồn cuộn trong sa mạc trọn vẹn đỉnh lấy bão cát bôn ba ba ngày, hướng chỗ sâu gian nan đi. Phiến này vô danh sa mạc quanh năm bao phủ tại cuồng sa bão trong gió. Căn bản liền không có người suy nghĩ đến nơi đây, một tới nơi này không có cái gì kỳ chân gì bảo, hai đến, nơi này cũng không có cái gì hiếm có cốt thú sinh tồn, Khô Lâu đem ba người hướng nơi này mang theo, không phải tìm khổ chịu sao. Càng hướng chỗ sâu đi tới, này bão cát liền càng ngày càng mãnh liệt, nhiều lần tiểu hồ ly này tiểu thân thể đều muốn cuốn bay, có thể tưởng tượng được cái này bão cát có bao nhiêu đáng sợ. Lại tiếp tục đi về phía trước một ngày, Khô Lâu đột nhiên dừng lại, xương cốt bên trong bay ra vô tận hoa sen, giống như một căn căn thiên địa chủ chính một loại chung quanh trăm trượng trong vòng bão cát hoàn toàn quyết định đến, trăm trượng trong vòng không có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, liền gió đều bị định trụ. Ba người kinh ngạc nhìn xem đỉnh đầu trên một mảnh kia phiến giống như đỉnh hải thần châm tựa như hoa sen. Khô Lâu thủ đoạn quả thực là kinh động như gặp thiên nhân, tầng tầng lớp lớp, tự thân thực lực càng là khó mà suy đoán. Khô Lâu một mông ngồi ở nóng bỏng cát bụi phía trên trống giống một đôi hốc mắt ngắm ba người, bên trong xương sọ linh hồn hoa sen chậm rãi chuyển động, sau đó một trận khoa tay múa chân. Tiểu hồ ly, hắn nói cái gì? Lý Thành Phong không biết hỏi. Tiểu hồ ly thu hồi hồn nhiên ngây thơ tiếu dung, nghiêm túc nói ra. Khô Lâu tỉ tỉ hỏi ta nhóm có sợ hay không chết. Thuấn Trường Niên cau lên song mi, không biết hỏi. Tại sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này? Khô Lâu tỉ tỉ nói, chúng ta trả lời nàng chính là, không nên đuổi gốc đi tìm nguồn gốc. Thuấn Trường Niên ngẫm lại, nói. Có sợ hay không chết cái vấn đề này ta thật đúng là trả lời không, ta nhất định là sợ chết. Lúc trước nếu như ta không phải gặp ngươi, chỉ sợ mấy năm trước ta liền chết. Trải qua một lần sau, ta thực sự sợ, bất quá ta lại sống lại, so trước kia sống đến càng thêm tốt. Nói thật, ta thực sự sợ chết. Nhưng là, ta là sợ chết, ta cũng không sợ chết. Những năm này xuống tới, ta rời tử vong chỉ kém tấc hào thời điểm còn thiếu sao, như là lúc kia, ta sợ chết, này ta thực sự chết. Sợ chết cũng đến phân thời gian, có đôi khi sợ chết là cực kỳ bình thường sự tình, có đôi khi, sợ chết, này là muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận thời điểm, liền tính là sợ, cũng phải chết, có biện pháp không? Có đôi khi, sợ chết cũng đến chết. Thuấn Trường Niên trả lời nhượng mấy người đều là sững sờ, không nghĩ tới tâm ngoan thủ lạc hắn, cũng có nhu nhược một mặt, hoàn toàn cùng bình thường thấy bất đồng. Khô Lâu lay lay đầu tựa hồ đối. Đúng. Thuấn Trường Niên trả lời cũng không phải là vô cùng hài lòng, sau đó, nàng đem trống giống hút mắt nhắm ngay tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly gãi đầu một cái, không tim không phổi cười nói. Ta đối. Đúng. Trước kia ký ức còn thật không có cái gì ấn tượng, từ phá xác mà ra ngày đó trở đi, ta liền cùng các ngươi cùng nhau, các ngươi trải qua cái gì, ta cũng tại trải qua cái gì, Trường Niên ca ca tại địa phương, ta liền tại. Cuối cùng, Khô Lâu nhìn về phía Lý Thành Phong ho nhẹ mấy lần sau, nói. Từ thiên giã đến địa giã, ta trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu, nhưng cùng các ngươi cùng nhau sau. Ta rời tử thần tựa như có lẽ đã mỗi người đi một ngả, lời nói thật cùng các ngươi cùng nhau, ta thực sự thật an tâm, mặc dù lần lượt khoa trương chiến đấu dưới ta cũng sợ chết. Nhưng là, nếu như cùng các ngươi cùng nhau đối mặt nói, liền tính chết, cũng không sợ hãi. Khô Lâu một trận lắc đầu, phi thường không hài lòng ba người trả lời, lại một dừng khoa tay múa chân sau mới dừng lại. Tiểu hồ ly khuôn mặt nhỏ hơi biến. Nói ra, Khô Lâu tỉ tỉ nói, nếu mà có được một cái thái cổ di chủng thiên mệnh cốt bày tại chúng ta trước mặt, mà trung gian lại có hơn 10 vị thần hoàng cảnh cường giả tại tắc nghẽn, chúng ta vì cái này gốc thiên mệnh cốt có thể hay không sợ chết. Cái này giả thiết không quá có thể đi, thái cổ di chủng không là tuyệt tích sao? Làm sao có thể còn sẽ có thiên mệnh cốt lưu xuống tới? Ta cự tuyệt trả lời ngươi cái này vấn đề, ngươi liền nói thẳng đi, ngươi muốn làm cái gì máy bay, đều hơn nửa tháng chạy ngược chạy xuôi, ngươi chơi chán đi. Đừng giả bộ thâm trầm, nói mau đi. Khô Lâu không nghĩ tới Thuấn Trường Niên thế mà không kiên nhẫn được nữa, bất quá vào giờ phút này, nàng cũng sẽ không thu dịch, hoa hoa kêu to một trận khoa tay múa chân. Tiểu hồ ly đem Khô Lâu lời nói bên trong ý tứ thu vào trong đầu sau đó. Không khỏi lập tức cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều tái nhợt xuống tới, cổ họng phảng phất nuốt vào một cái dầu hỏa tựa như nửa ngày nói không ra lời tới. Hai người gặp tiểu hồ ly lập tức biến thành bộ dáng như vậy, không khỏi sững sờ ngốc, rốt cuộc là chuyện gì nhượng vị này không sợ trời không sợ đất cô nai nai hại sợ thành dạng này. Sau một lúc lâu tiểu hồ ly cứng nhắc nuốt xuống mấy lần nước miếng, mở to mắt phát run, nhìn xem hai người nói ra. Khô Lâu tỉ tỉ nói, chúng ta lần này phải đi địa phương liền là thái cổ di chủng dê đế thiên mệnh cốt, cùng chúng ta tổng cộng cạnh tranh là địa giã thập đại cổ thế tung. Dê đế, thiên mệnh cốt, địa giã thập đại cổ thế tung. Cái này ba cái từ lập tức tại hai người trong đầu nổ tung, giống như một cái tà đồng hồ 18 văn trận tại trong đầu gõ vang trọn vẹn một khắc đồng hồ chưa tỉnh hồn lại. Dê đế thế nhưng là cửu đại thái cổ di chủng bên trong một loại thực lực có lẽ không phải quá cổ di chủng bên trong mạnh nhất, nhưng là lại là thần bí nhất một loại cho đến nay cũng không có cổ tịch minh xác ghi lại dê đế bất luận cái gì tin tức, bao gồm nó đến cùng là bộ dạng ra sao. Cái khác tám loại thái cổ di chủng thế nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút ghi chép lưu truyền thiên cổ. Mà còn, Khô Lâu nói, lần này là muốn cùng thập đại cổ thế tôn tranh đoạt dê đế thiên mệnh cốt, chứ không nói dê đế thiên mệnh cốt, đơn là thập đại cổ thế tôn liền đã nhượng bọn họ không thở nổi, Này là toàn bộ cốt giã ngàn vạn năm tới một mực không cách nào dung chuyển đại sơn a, thế mà bằng bọn họ bốn cái người liền nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp, tuy nói cái này chỉ là thập đại cổ thế tông tổ địa. Lại nói dây đế thiên mệnh cốt, cốt giã bên trong không phải một mực tương truyền, người nào có thể được thái cổ di chủng thiên mệnh cốt liền có thể trở thành kế tiếp đại đế sao? Nếu như đây là thật, vậy lần này tranh đoạt cũng không phải vô cùng đơn giản là có thể bình phục lại tới. Ngươi có thể nói cho ta biết, đây là thật. Thuấn Trường Niên nhìn xem Khô Lâu run giọng hỏi, cái này tin tức tới quá rung động quá đột nhiên, nghĩ lại phía dưới, hạ tộc lập tức thiếu vài trăm người, liền lão thái thái đều xuất động, ngẫm lại cảm giác đến thật đúng là có chuyện như vậy. Mà còn... hạ tộc mấy vị kia thiên tài đến nay đều không có dung xương tiến nhập tam cốt cảnh đâu, hết thảy liên lụy lên, thật đúng là cho người không dám tin tưởng.